Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Côn bằng truyền thừa. 11. Trảm Thanh Long. Trên đại hà, Phong Dật đang bố trí mấy cái liên hoàn trận pháp, phía sau lập tức tế ra hàng ma sử, hướng về phía sông lớn hung hăng một đập, nhất thời trên đại hà sóng lớn ngập trời. Thanh Long còn không mau mau đi ra nhận chết. Oanh! Phong Dật trong tay hàng ma sử lần nữa đập vào trên đại hà, đem sông lớn đập lắc động không ngừng, đi theo liền thấy một nói thân ảnh màu xanh xuất hiện, chính là cái kia được một phần ba truyền thừa ngọc bội Thanh Long. Từ đâu tới tiểu mao tặc, lại dám tại ta Thanh Long sông nháo sự, chán sống rồi không thành. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chính là Thanh Long dưới trướng. Mấy cái này yêu tu cảnh giới đều không cao, chỉ có hóa hình kỳ trung kỳ mà thôi, bất quá tư thế lại mười phần. Khuất khuất mấy tên hộ vệ cũng dám đối tiểu gia hô to gọi nhỏ, ta nhìn các ngươi là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa, nhanh đi đem chủ nhân nhà ngươi kêu đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phong Dật một bộ cao cao tại thượng bộ dáng quát, cùng trong tay liền có thêm một cái bảo hộ lô, chính là Trảm Tiên Phi đao. Con cóc ngáp, ngươi khẩu khí thật lớn a, bên trên bắt lại cho ta người này. Bảo hộ lô mời quay người. Một đạo hàn quang hiện lên, Phong Dật trong tay Trảm Tiên Phi đao lập tức đem cái này mấy tên yêu tu chém thành vài khúc, thậm chí ngay cả thần hồn đều rào sát. Những này yêu tu vừa chết, lập tức hóa thành bản thể, tất cả đều là một chút tôm cá. Hừ, thối cá nát tôm cũng dám ra đây đối ta hô to gọi nhỏ, đây chính là cho các ngươi nhan sắc nhìn xem, tại có một lần tiểu gia trực tiếp diệt ngươi Thanh Long sông dân tộc thủy. Phong Dật tại chém giết cái này mấy tên yêu tu phía sau gióng giạc hô, còn thật đem cái kia tên tuổi đầu giống như yêu tu gây kinh hãi. Cho ngươi mười hơi thời gian, đem ngươi gia chủ chết cho ta kêu đi ra, nếu không tiểu gia rút khô ngươi Thanh Long sông tiêu diệt các ngươi dân tộc thủy, còn không mau cút đi. Là. Duy nhất còn lại tên kia yêu tu như lâm đại xá, cũng như chạy trốn sông vào sông lớn bên trong, đi mật báo. Đại vương, việc lớn không tốt. Hừ, sự tình gì như thế vội vội vàng vàng. Mới vừa rồi là cái kia mắt không mở tại ta Thanh Long sông nháo sự tầm xuống không có. Đại vương, sông đi lên một người trong tay cầm một món pháp bảo, rất là cường đại, chỉ là hô một tiếng bảo hộ lô mời quay người, những thủ hạ của ta đều hình thần câu diệt. Thanh Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục nguyên dạng, đi theo mắt lạnh lẽo quét qua nói. Đi theo ta đi nhìn xem. Rất nhanh, tên kia yêu tu liền mang theo Thanh Long đi tới Phong Dật vị trí, Thanh Long nhướng mày, bắt đầu suy tư người này, nhưng là trong đầu lại một chút ấn tượng cũng không có. Vị huynh đài này, vì sao vừa đến đã chém giết ta số tên thủ hạ, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ta Thanh Long địa bàn sao? Cũng là bởi vì ngươi là Thanh Long, tiểu gia mới tới, tiểu gia muốn luyện chế đan dược, còn thiếu khuyết mấy vị chủ dược. Hy vọng Thanh Long thành toàn. Dễ nói, không biết huyên đài cần gì chủ yếu. Thanh giao mắt, thanh giao gân, thanh giao máu, cùng thanh giao thịt. Phong Dật mỗi nói ra một vật, Thanh Long sắc mặt liền trở nên tím đen một phần, nói rằng cuối cùng Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện đi, đã như vậy, cái kia liền không cần nói nhiều, chịu chết đi. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết từ nơi nào biến xuất một thanh trường kiếm, hướng phía Phong Dật trực tiếp bổ tới, căn bản không cho Phong Dật nói chuyện máy biết, ngược lại là rất có vài phần Phong Dật tác phong. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức cùng Thanh Long chiến ở cùng nhau, song phương rõ ràng đều là đang thử thăm dò đối phương, cũng không có lấy suất toàn lực, đang đánh nhau chết sống mấy chiêu về sau Thanh Long lập tức cảm giác được. Phong Dật không phải là linh tê cảnh, cũng không phải biến hóa cảnh, Phong Dật căn bản cũng không phải là một cái yêu tu, mà là nhân giới tu sĩ. Tốt ngươi cái tu sĩ nhân tộc, khuất khuất một cái thiên mệnh cảnh cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, chịu chết đi. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến Phong Dật đầu lâu, cái này nếu như bị bắn tới, đoán chừng Phong Dật thức hải liền phải vỡ vụn. Nhưng mà để Thanh Long cảm thấy bên ngoài chính là công kích của mình thế mà thất bại, Phong Dật liền tựa như một trận gió, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi xa mấy ngàn trượng địa phương, vừa vặn đạt đến mình phi kiếm một kích này phạm vi lớn nhất. Tiểu tử đừng trốn. Ra ra ngươi ta mới không biết trốn, nhận chết. Quả nhiên Phong Dật không có đào tẩu, tại Thanh Long xông đến thời điểm đồng dạng đón nhận Thanh Long, trong tay hàng ma sử múa đến là hổ hổ sinh phong, rất có một bộ không biết sợ tư thế. Sở dĩ dạng này, Phong Dật là có mục đích, tại cái này vừa trốn một công phía dưới Thanh Long liền bị Phong Dật lừa cách hắn bố trí đại trận tới gần mấy ngàn trượng. Như thế ba phen xuống tới Thanh Long khoảng cách Phong Dật bố trí đại trận đã không đủ trăm trượng. Nhưng mà để Phong Dật kinh ngạc chính là Thanh Long ở lại vào lúc này ngừng, chỉ gặp Thanh Long khẽ cau mày, tựa như đã nhận ra cái gì, chi lúc trước cái loại này tư thế đã không còn tồn tại, thậm chí Phong Dật ở tại trong mắt thấy được một tia tim đập nhanh thần sắc. Thanh Long nhận chết, ngươi hết thảy tất cả tiểu gia đều biết giúp ngươi thu. Lão bà của ngươi, tiểu thiếp của ngươi, tiểu gia đều biết giúp ngươi chiếu cố, thực sự không được, tiểu gia sinh hạ xuống loại có thể nhận ngươi làm cha. Phong Dật tức giận mắng, trong tay hàng ma sử lập tức đánh tới hướng Thanh Long, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bao phủ Thanh Long, giờ phút này Phong Dật đã thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, thực lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Thanh Long ánh mắt một long lanh, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ, thế nhưng là Thanh Long tựa như nhận định cái gì, chính là không cùng Phong Dật liều mạng, thậm chí dần dần Thanh Long khoảng cách Phong Dật bố trí đại trận càng ngày càng xa. Không đợi, giết. Giờ phút này, Phong Dật hét lớn một tiếng, một đầu 10 vạn trượng chân long trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thanh Long hậu phương, to lớn đuôi rồng hướng phía Thanh Long hung hăng hất lên, nhất thời hư không đều phát sinh vặn vẹo, một cỗ so sánh Phong Dật còn muốn lực lượng cường đại bao phủ Thanh Long. Thanh Long mặt mũi tràn đầy thần sắc, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một đầu hắn từ đầu đến cuối nghĩ muốn biến thành chân long, mà Phong Bác xuất hiện, rốt cuộc để Thanh Long quên hết cái kia một tia tim đập nhanh. Ha ha ha, một đầu hóa hình kỳ chân long còn muốn chém giết ta Thanh Long, thật sự là trời cũng giúp ta, ngươi liền trở thành ta tiến giai chân long đá đặt chân. Thanh Long cười lớn, đối với Phong Bác công kích hoàn toàn không quan tâm, dù sao Phong Bác chỉ có hóa hình kỳ đại viên mãn, cùng hắn trọn vẹn chinh lệch một cách đại cảnh giới, đây tuyệt đối là một cách chí mạng điều kiện. Chân long, nhân giới tu sĩ, ta đã biết. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tiến vào Côn Bằng phủ để đoạt được không ít chỗ tốt tu sĩ kia, ha ha ha, thật sự là lão thiên chiếu cố, ta Thanh Long hóa thân thành long cơ hội tới. Lần này Thanh Long thật là rất vui vẻ, dù là Phong Dật giờ khắc này ở tính toán hắn, hắn cũng không cần thiết, hiện tại lớn như vậy một cái kỷ nguyên liền bày ở trước mặt của hắn, hắn há có thể từ bỏ. Chết đi cho ta. Thanh Long hét lớn một tiếng, một kiếm liền bổ về phía Phong Bác, Phong Bác lập tức hóa thành hình người tránh thoát Thanh Long công kích, thân hình lóe lên, liền đi tới Phong Dật bên người nói. Đại ca, ý tưởng quá cứng, chúng ta rút lui. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Bác làm Phong Dật hai người lập tức trốn xa mà đi, nhưng mà tới tay con vịt Thanh Long há có thể để hắn bay, chỉ nghe Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Đều lưu lại cho ta. Theo Thanh Long gầm thét, Thanh Long thân hình thoát một cái, linh tê cảnh đại viên mãn tu vi bộc phát không thể nghi ngờ, trong nháy mắt liền đi tới Phong Dật hòa Phong Bác trước mặt. Nhưng là Thanh Long nhìn thấy hai người nụ cười trên mặt là trái tim không hiểu co quắp một cái, đi theo liền thấy Phong Dật hòa Phong Bác hai người đã biến mất tại trước mặt hắn, ở trước mặt của hắn xuất hiện nồng đậm sương mù, căn bản không nhìn thấy xa xa quang cảnh. Bấy dập, Thanh Long lập tức ý thức được, đây là Phong Dật hai người bố trí đi ra bấy dập, không có gì bất ngờ xảy ra, mình đã bị nhốt ở bên trong đại trận. Hừ, khuất khuất một tòa đại trận còn muốn vây khốn ta Thanh Long, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Thanh Long lạnh hừ một tiếng, thân hình lói lên, liền muốn xông ra đại trận. Thế nhưng là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trước mặt yêu nguyên nồng vụ trùng điệp, hắn căn bản cũng không có lao ra. Thanh Long lập tức nhô ra thần thức, muốn xem xét bốn phía, nhưng mà để Thanh Long kinh ngạc chính là mình ngã thần thức thế mà chỉ có thể quét đến chung quanh thân thể mấy chục trượng phạm vi. Thanh Long, đem lời nói mới rồi trả lại cho ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng muốn chạy ra tòa đại trận này. Tiểu gia cho ngươi một cái máy biết, dâng ra thần hồn của ngươi, thể trở thành tòa kỵ của ta, tiểu gia liền thả ngươi một con đường sống. Lan! Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Khuất khuất một người giới tu sĩ, chỉ có thiên mệnh cảnh, coi như ngươi bố trí đại trận lại có làm sao, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng tòa này phá trận có thể phong bế ta Thanh Long không thành. Một nháy mắt, Thanh Long thân thể hóa thành mấy chục vạn trượng giao long phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể uốn éo, liền muốn xông ra đại trận. Đáng tiếc, cố gắng của hắn là phí công, đây là Thái Diệu Thần Tấm trận. Nếu như vật liệu đầy đủ, đại trận bố trí đến, ngay cả thần đều có thể phong cấm, chớ nói chi là từng cái khuất khuất Thanh Long. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể vây nhốt ta cả một đời. Ha ha ha, yên tâm, ta không biết nhốt ngươi cả một đời, chỉ cần vây khốn ngươi mấy ngày quang cảnh là được rồi. Phong Dật cười lớn hô theo hắn nói xong, lại là mấy đạo trận pháp bị Phong Dật mở ra, nhất là phong linh trận trực tiếp đem phương viên mấy chục vạn dặm hư không cho phong cấm, một tia linh khí đều không thể tiến vào đại trận bên trong, để Thanh Long không cách nào hấp thu một tia linh khí. Hảo tiểu tử, thế mà bố trí liên hoàn trận, chờ ta ra ngoài tất diệt ngươi cửu tộc. Tại Thanh Long hô lên câu nói này thời điểm, Phong Dật rõ ràng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thanh Long liếc mắt liền nhìn ra đại trận này chính là một cái liên hoàn trận, nếu như Thanh Long biết rõ trận pháp, chỉ sợ còn thật khốn không được Thanh Long bao lâu. Thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy Thanh Long chính đang nhắm mắt mù đụng thời điểm, Phong Dật an lòng ổn lại, Thanh Long này chỉ là đang hù dọa người. Thanh Long đã vào trận, Phong Dật thì trực tiếp mở ra sát trận. Sát trận chính là cửu cung bát quái điên đảo diệt sát trận, cũng là một cái cao cấp trận pháp. Rất nhanh Thanh Long tại đại trận phía dưới bị đánh mình đầy thương tích. Giống, nhân giới tiểu tử, ta Thanh Long sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta đi ra một khắc này, là tử kỳ của ngươi. Đáng tiếc, vô luận Thanh Long làm sao gầm thét, bao phủ hắn trận pháp từ đầu đến cuối không có một tơ một hào chấn động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 511, Côn Bằng Truyền Thừa, 12, Trảm Thanh Long. Từng tại Đông Nguyên Tinh Hoang Vu Chi Địa, cũng ngay tại lúc này Mật Linh Chi Địa, Phong Dật đã từng giải cứu ra Lâm Tử Tại. Lâm Tử Tại lúc đó tu vi liền rất cao, đạt đến thiên mệnh cảnh, thế nhưng là Lâm Tử Tại dùng vô số biện pháp, cũng không có phá vỡ phong ấm mình trận pháp, cuối cùng vẫn là bị Phong Dật phá vỡ. Mà bố trí cái kia trận pháp chính là Đại La Kim Tiên Dược Cốc Tử, Dược Cốc Tử chính là một vị trận pháp đại sư, bố trí trận pháp thậm chí có thể giấu riêng trời xanh, cuối cùng phi thăng thời điểm trực tiếp liền đạt đến Đại La Kim Tiên Tu Vi, trở thành thời kỳ viễn cổ tiên giới một vị bá chủ. Thời kỳ viễn cổ tiên cũng không cùng cùng hiện tại tiên, ngũ đại tiên đế tu vi mặc dù cao thâm, thế nhưng là nếu thật là cùng thời kỳ viễn cổ tiên so ra, cái kia chênh lệch tuyệt đối là 10 vạn 8 ngàn dặm. Chúng ta tạm thời đem thời kỳ viễn cổ tiên xưng là chân tiên, hiện nay tiên xưng là ngụy tiên, có lẽ ngũ đại tiên đế chỗ đi con đường cùng bây giờ tu sĩ chỗ hành lang đường khác biệt. Nhưng là không thể nghi ngờ thực lực của bọn hắn lại hết sức cường hãn, nếu không bây giờ thiên đạo không hồi diệt ngũ đại tiên đế, cũng chính bởi vì bọn hắn chỗ đi con đường chính là một đầu con đường nghịch thiên, cùng Phong Dật đồng dạng chân chính con đường nghịch thiên. Sinh không gặp thời, cái từ ngữ này hoàn toàn có thể dùng tại ngũ đại tiên đế trên thân, ngoại trừ thiên ấm tiên đế bỏ mình bên ngoài, bốn vị khác tiên đế có chết hay không đi, không có có người biết, thậm chí liền ngay cả thiên ấm tiên đế có chết hay không đi cũng là một cái không biết mê. Nếu như thiên ấm tiên đế thật chết đi, cái kia phiên thiên ấm phía trên ngưng tụ một tia thiên ấm tiên đế thần hồn là chuyện gì xảy ra đâu? Nói về chuyện chính, Đại La Kim Tiên Dược Tốc Tử có thể tại trong trận pháp né qua thiên đạo trực tiếp phi thăng thành tiên, điều này đại biểu lấy trận pháp cường đại, trận pháp chi đạo vô cùng minh mông. Phong giật chỉ là tiếp xúc ra lông mà thôi, tương lai muốn đi đường vẫn là rất dài. Hiện nay Thanh Long bị phong giật trận pháp giam ở trong đó, đã trở thành cá trong chậu, phong giật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem đồ sát, nhưng là bây giờ lại không được, phong giật phải từ từ đem Thanh Long lực lượng tiêu hao sạch sẽ mới có thể. Đại ca, nhị ca, phong bác, hiện tại đến lượt các ngươi xuất thủ. Phong giật lập tức đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma kêu gọi ra, đi theo lấy ra ba cái trận kỳ giao cho bọn hắn. Cầm trận kỳ có thể tùy ý ra vào Thái Diệu Thần cấm trận, các ngươi chỉ cần ở bên trong đánh lén Thanh Long là được, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chú ý an toàn. Yên tâm đi, âm người cách này phương diện ta và ngươi nhị ca mặc dù không đuổi kịp ngươi, nhưng là cùng ngươi thời gian dài như vậy, chính là nhìn cũng nhìn hội. Phong giật xấu hổ, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên hội nói như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Phong giật vung tay lên, lập tức bốn đạo thân ảnh liền vọt vào Thái Diệu Thần cấm trong trận. Tiểu tử, ngươi đi ra cho ta, có loại thả ta ra ngoài, chúng ta đại chiến một trận. Ngươi cái này hỗn đản, đừng để lão tử lao ra, nếu không định chạm ngươi. Thanh Long tại Thái Diệu Thần cấm trong trận điên cuồng gào thét. Thế nhưng là thanh âm của hắn căn bản là truyền không đi ra, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào Thanh Long trên thân, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thanh Long mặc dù không có thụ thương, lại bị đánh một cái lảo đảo, chờ hắn muốn phản kích thời điểm, nơi nào còn có công kích bóng người của hắn. Đáng ghét, hỗn chứng, có gan ngươi đi ra cùng lão tử đường đường chính chính một trận chiến. Thanh Long, ngươi làm tiểu gia ngốc nha, tiểu gia chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, ngươi cũng là linh tê cảnh đại viên mãn, để tiểu gia ra ngoài cùng ngươi lẫn nhau liều, tiểu gia có mấy cái mạng có thể chơi với ngươi. Lúc này, phong giật thanh âm truyền vào Thanh Long lỗ tai, thế nhưng là Thanh Long căn bản liền không tìm được phương hướng của thanh âm, tựa như thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Oanh! Thanh Long trên thân lại bị đánh một cái. Mặc dù Thanh Long không có thụ thương, nhưng là Thanh Long vẫn là cần vận chuyển thể nội yêu lực bảo vệ thân thể của mình. Hắn sớm cũng cảm giác được, ở chỗ này không có linh khí bổ sung, rất rõ ràng đại trận này bên trong còn bị bố trí phong linh trận. Sầm sầm sầm. Số khắc đồng hồ thời gian Thanh Long trên thân ít nhất chịu mấy chục nhớ, mặc dù Thanh Long không có thụ thương, thế nhưng là yêu lực lại là càng ngày càng ít. Hiện tại đã rơi xuống đến linh tê cảnh trung kỳ, tin tưởng không bao lâu Thanh Long liền phải cúi đầu. Lại là nửa canh giờ thời gian, một đạo hàn quang trực tiếp chạm tại Thanh Long phần đuôi, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Thanh Long trong miệng phát ra, hắn một nửa cái đuôi bị cái này một đạo kiếm quang trực tiếp chặt đứt, để nó thụ thương không nhẹ. Đạo này hàn quang chính là phong giật tế ra chém yêu phong ma kiếm. Ra ngoài ý định bên ngoài, chém yêu phong ma kiếm đối yêu tu tổn thương tăng thêm thật phi thường to lớn, liền ngay cả phong giật cũng không có tới trước một kiếm liền đem Thanh Long cái đuôi cho chém xuống dưới. Phong giật hoàn toàn chính xác không biết, có thể nói, phong giật tiến vào yêu giới thật không có sử dụng qua chém yêu phong ma kiếm chém giết yêu tu, cái này còn là lần đầu tiên, nếu như biết chém yêu phong ma kiếm như thế kiểu như châu bò. Phong giật tội gì đến lãng phí nhiều như vậy linh hoạt kỳ ảo đan sử dụng trảm tiên phi đao đâu. Giống, đây là pháp bảo gì? Thanh Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, hắn căn bản không có nghĩ đến phong giật hội có được dạng này pháp bảo nghịch thiên, muốn biết phong giật chỉ là thiên mệnh cảnh ai, như thế có thể thấy được, chém yêu phong ma kiếm uy lực là to lớn bao nhiêu. Thanh Long còn chưa chịu chết. Giống, ngươi đến cùng muốn làm gì, tại sao muốn nhằm vào ta, chúng ta không oán không cừu, vì cái gì, đây là vì cái gì. Hừ, quái thì trách ngươi đạt được không nên có được đồ vật. Phong giật hừ lạnh một tiếng, lần nữa tế ra chém yêu phong ma kiếm, vừa biết chém yêu phong ma kiếm uy lực, Phong Dật đương nhiên không hồi lưu thủ. Một đạo to lớn quang hoa xuất hiện, chính là Phong Dật đánh ra chém yêu phong ma kiếm. Thanh Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nào dám chống cự, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Thế nhưng là mấy đạo lực lượng kinh khủng đánh phía Thanh Long, để Thanh Long tâm bên trong hoảng sợ, tựa như hắn là cố ý vọt tới công kích của đối phương. Sầm sầm sầm. Thanh Long mặc dù tránh thoát Phong Dật công kích, nhưng là lại gặp phải Long Ngạo Thiên ba người đánh lén, trong nháy mắt Thanh Long miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là Thanh Long thân thể còn không có dừng lại, Phong Dật chém yêu phong ma kiếm lần nữa giáng lâm, theo quang hoa xuất hiện, Thanh Long cái kia thân thể khổng lồ lần nữa bị chém đứt một nửa. Ngao! Thanh Long phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đi theo toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm hư vô chỗ. Đừng có giết ta, ta giao ra thứ ngươi muốn, ngươi chỉ cần thả ta một con đường sống, liền xem như làm trâu làm ngựa, ta cũng hồi báo đáp ngươi. Thanh Long rốt cuộc bị sợ hãi tử vong hù dọa, cúi xuống cái kia cao quý đầu lâu, chỉ vì sống sót, bởi vì sống sót, liền có hy vọng. Đã chậm, chịu chết đi. Phong Dật hét lớn một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa bổ ra, to lớn quang hoa tựa như muốn thôn phệ hư không, hướng phía Thanh Long chém tới. Đây là ngươi bức ta. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại một nửa thân thể lập tức phồng lên, rất rõ ràng đây là muốn tự bảo, nếu như Thanh Long tự bảo, chỉ sợ Thái Diệu thần cấm trận cũng không thể chống đỡ được Thanh Long tự bảo uy lực. Muốn ngọc thạch câu phần, ngươi còn kém xa. Theo Phong Dật dứt lời, địa Thanh Long thân thể bỗng nhiên bị giam cầm lại, chính là bị Ngạn Hoa xuất thủ, đem phong ấm, mặc dù thời gian không dài, chỉ có phiến khắc ở giữa, nhưng là đã đủ rồi. Phong Dật chém yêu phong ma kiếm trực tiếp chạm tại Thanh Long đầu lâu phía trên, Thanh Long còn không có tự bảo, liền bị Phong Dật chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn tới. Thanh Long vừa chết, Phong Dật lập tức đưa tay đem Thanh Long tất cả vật phẩm đều thu vào, trong đó còn bao gồm Thanh Long thi thể, đây chính là giao long a, cái này thịt tuyệt đối ăn ngon. Trận chiến đấu này Phong Dật biết, không có hung hiểm, kỳ thật bị Ngạn Hoa xuất thủ, hết thảy đều có thể giải quyết, nhưng là luôn dựa vào lấy trưởng bối, cái kia chim ưng con liền không cách nào đánh hụt. Mình liền không cách nào trưởng thành, nói như vậy còn như thế nào chém cái này thiên đạo. Ai tiểu hoa, về sau không thể đang trợ giúp hắn, bằng không hắn không có cảm giác nguy cơ. Hỗn độn châu bên trong, cổ lão thở dài một tiếng, hướng về phía bị Ngạn Hoa nói rằng cổ lão đã đi theo Phong Dật gần ngàn năm, nhưng là cổ lão một lần đều không có xuất thủ, mặc dù có đôi khi hội cho Phong Dật đề điểm, nhưng lại không có ra tay trợ giúp Phong Dật. Phong Dật cũng từ đầu đến cuối cho rằng cổ lão chính là một vị cao thủ tuyệt thế, cho nên dũng khí mười phần sung túc. Kỳ thật cổ lão hiện tại thật không có bất kỳ cái gì công kích lực lượng, hắn chính tại một cái trưởng thành kỳ, cái này cần vô số năm tích lũy, trong lúc này cổ lão cũng chính là một cái bài trí. Nghe ngươi, về sau ta sẽ không ở trợ giúp hắn, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể khôi phục tu vi, cũng không biết ta lúc nào mới có thể triệt để thoát khỏi gông xiềng. Cổ lão cùng bị Ngạn Hoa nói chuyện, Phong Dật cũng không biết, nếu như biết, cũng không hồi. Bên ngoài, Phong Dật đã thu đại trận trận kỳ, nhưng là Phong Dật cũng không hề rời đi, mà là dò xét một cái Thanh Long vật phẩm, quả nhiên côn bằng truyền thừa ngọc bội tại Thanh Long trên thân, cứ như vậy. Phong Dật liền được côn bằng truyền thừa chân chính sở tại địa. Phong Dật không thể không bội phục côn bằng yêu thánh, truyền thừa cũng không tại mình trong ổ mặt, nếu như nói như vậy, không hề nghi ngờ, hội bị cường đại nhất người đạt được, côn bằng yêu thánh đem truyền thừa ngọc bội chia ba phần, phân tán tại phủ đệ của mình bên trong, dạng này chỉ có đại cơ duyên người mới có thể chân chính đạt được, mà cái này đại cơ duyên người không phải người khác, đúng là mình. Đi, đi với ta càn quét Thanh Long phủ để tin tưởng Thanh Long hội có không ít đồ tốt đang chờ chúng ta. Phong Dật hướng về phía Long Ngạo Thiên bọn hắn hét lớn một tiếng, lập tức sát nhập vào sông lớn bên trong, mà lúc này Thanh Long phủ để Thanh Long dưới trướng yêu tu từng cách đang chờ mình Đại Vương Khải Hoàn mà về. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Long chém giết Phong Giật cái kia chính là một chữ chơi. Không xong, không xong. Lúc này, một tên xinh đẹp nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng về phía những cái kia Thanh Long dưới trứng yêu tu hô, trong tay nàng chính cầm một khối ngọc bội, chỉ bất quá khối ngọc bội này phía trên đã nứt ra một cái khe. Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì? Không xong, Đại Vương thần hồn ngọc đeo nát. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người không tin, bọn hắn Đại Vương Thanh Long thế mà chết. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền vào những này yêu tu lỗ tai, chính là chạy đến chuẩn bị trắng trợn càn quét Phong Giật bốn người. Ai cũng đừng chạy, nếu không chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Côn bằng truyền thừa. 13. Một khối xương. Phong Giật bốn người xông vào sông lớn, rất nhanh đã tìm được Thanh Long phủ đệ. Bất quá Phong Giật lại nhìn thấy một nữ tử sau khi xuất hiện, những cái kia yêu tu đều lộ ra thần sắc kinh khủng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, muốn hết sức. Ai cũng đừng hòng chạy, nếu không tiểu gia ngược chết các ngươi. Tiếng như kinh lôi, dọa đến những cái kia yêu tu thân thể không ngừng mà run rẩy, không hề nghi ngờ, đây là giết Thanh Long Đại Vương người. Lập tức, mấy tên yêu tu kinh hoàng trốn xuyên, nhưng mà một đạo hàn quang hiện lên, những cái kia trốn chối yêu tu toàn bộ đều hóa thành bản thể, chỉ bất quá đám bọn hắn bản thể đều trở nên thất linh bát lạc, ngay cả thần hồn đều trực tiếp bị chém giết. Yêu tu chết về sau đều sẽ hóa thành bản thể, chỉ có một ít tồn tại đặc thù, tại chết đi về sau mới sẽ tiếp tục bảo tồn thân người, tựa như sâu nhỏ phong bác, gia nhập phong bác bỏ mình. Cái kia phong bác bảo trì chính là hình người, bởi vì hắn đã hoàn toàn lựa chọn thân người. Hừ, nếu ai đang lẩn trốn, bọn hắn chính là hạ tràng. Phong Giật để phong bác đem những cái kia chết đi yêu tu thi thể tất cả đều thu vào, muốn biết. Sông lớn bên trong yêu tu đều là dân tộc thủy, ngoại trừ tôm cá không có những vật khác cao như vậy cấp hải sản, Phong Giật há có thể buông tha. Các ngươi nơi này ai là chủ sự người? Phong Giật dứt lời, đất đám người lập tức đem ánh mắt ném đến nữ tử kia trên thân, nữ tử này chính là Thanh Long phi tử, trước đó hai người còn tại Vô Sơn Vân Vũ. Không nghĩ tới Thanh Long đi ra ngoài một chuyến, bọn hắn liền biến thành thiên nhân vĩnh cách. Nô tỳ chính là Thanh Long chộp tới phi tử, xin hỏi tiền bối có chuyện gì hỏi thăm. Hắc si nói si cách say mê chương tiết đã thượng truyền. Thanh Long phi tử uyển chuyển cúi đầu đối Phong Giật nói rằng. Tốt duyên dáng người, khó trách cái này Thanh Long muốn đem ngươi bắt đến. Nô gia cảm tạ tiền bối trợ giúp nô gia giết Thanh Long, nếu không nô gia còn muốn gặp cái này Thanh Long hãm hại. Nghe được Phong Giật, Thanh Long phi tử lập tức lộ ra một bộ sở động lòng người dáng vẻ, trong mắt treo nước mắt, một bộ bị Thanh Long hãm hại dáng vẻ. Ha ha ha, ít tại tiểu gia nơi này giả ngu, cho ngươi cái cán, ngươi liền muốn trèo lên trên, ngươi còn thật đem tiểu gia đang chày gỗ, nói Thanh Long bảo vật đều ở nơi đó, bàn giao đi ra, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ. Phong Giật chỗ nào có thể bị nàng này lừa gạt. Lập tức cười lớn một tiếng, nói ra yêu cầu của mình. Thanh Long phi tử thân thể run lên, lập tức hoảng sợ đáp. Tiền bối xin mời đi theo ta. Rất nhanh Thanh Long phi tử liền mang theo Phong Giật đi tới một chỗ sắp đặt cấm chế địa phương. Dạng này cấm chế đối với Phong Giật tới nói lại cực kỳ đơn giản, chỉ là mấy tức công phu cấm chế liền bị Phong Giật phá vỡ. Đi theo liền thấy Phong Giật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xông về phía trước. Số 10 ngày sau, Phong Giật cùng Phong Bắc hai người ngồi tại Như Ý toa bên trong, không ngừng mà xuyên thẳng qua hư không, mục tiêu của bọn hắn vẫn là Côn Bằng phủ đệ, bởi vì Côn Bằng truyền thừa thế mà còn tại Côn Bằng trong phủ đệ, đây là Phong Giật bất ngờ sự tình. Về phần Thanh Long phủ đệ, đã bị Phong Giật chuyển không, pháp bảo vô số, linh mạch vô số, thậm chí còn có một số thiên tài gì bảo đều bị Phong Giật cho vơ vét tới. Đại ca, lần này côn bằng truyền thừa, ngươi là dự định mình kế thừa, vẫn là để Phong Côn kế thừa. Đi về sau nhìn tình huống, nếu như chúng ta hai cái có thể cùng một chỗ kế thừa vậy cũng tốt, bất quá, liền xem như Phong Côn kế thừa, đó cũng là rất tốt, dù sao Phong Côn có được, ta liền có được. Phong Giật vẻ mặt tươi cười nói rằng, huynh đệ bọn họ bốn người liền cùng Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma đồng dạng, không phân khác biệt, liền tốt như Phong Giật đạt được chân Long Bảo Thuật, đem chân Long Bảo Thuật truyền cho Phong Bác đồng dạng. Chờ có thời gian, chúng ta đi tìm một chút chân Long truyền thừa, mặc dù ngươi đã trở thành chân Long, nhưng là không có truyền thừa, chung quy là kém mấy thành, nếu như không phải ta đem chân Long Bảo Thuật truyền cho ngươi, ngươi nha chính là trong mắt người khác thịt nướng. Phong Bác xấu hổ cười một tiếng, nói thật, tại Phong Bác xem ra, hắn có thể tấn cấp làm chân Long, cái kia tất cả đều là Phong Giật công lao, không có Phong Giật, chỉ sợ hắn còn tại Đông Nguyên Tinh khi hắn sâu nhỏ, bất quá, coi như hắn trở nên tại lợi hại, tu vi tại cao, hắn cũng là Phong Giật trong mắt sâu nhỏ, mãi mãi cũng là. Thời gian một năm, Phong Giật ngồi như ý toa rốt cuộc đi tới Côn Bằng Yêu Thánh Phủ để. Liền xem như hiện tại yêu nguyên có không ít yêu tu ra ra vào vào, dù sao Côn Bằng Yêu Thánh Phủ để liền tựa như một tòa lớn tinh, bên trong chẳng những linh khí dư giả, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà Phong Giật lần nữa đi vào Côn Bằng Yêu Thánh Phủ để mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Côn Bằng Yêu Thánh Phủ để sẽ khổng lồ như vậy, tình cảm Côn Bằng Yêu Thánh trực tiếp đem một viên lớn tinh cho luyện hóa thành phủ để của mình. Lúc này mới có như thế hùng vĩ yêu thánh phủ đệ. Như ý toa bên trong, Phong Giật lấy ra ba cái truyền thừa ngọc bội, đem ngọc bội tổ hợp lại với nhau, nhất thời hào quang tỏa sáng, đạo âm oanh minh, vô số đại đạo chi hoa tại ngọc bội bao quanh, thất thải hào quang chính là điệp điệp mà xuất, đem trọn phiến bầu trời đều chiếu thành thất thải nhan sắc. Phàm là tại yêu thánh phủ để yêu tu từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi, điên cuồng hướng phía thất thải hào quang chỗ phóng đi, nhưng mà hết thảy này xuất hiện quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh, nhưng là đông đảo yêu tu đã biết, nhất định là có tuyệt thế bảo vật đào được, nếu không sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, cho nên những này yêu tu không ngừng mà tại yêu thánh phủ để tìm kiếm lấy, hy vọng mình có thể đụng vào đại vận. Về phần Phong Giật, lúc này đã cùng Phong Bác tiến nhập Hỗn Độn Châu, vừa rồi truyền thừa ngọc bội tổ hợp sau xuất hiện cảnh tượng kém chút không có đem Phong Giật dọa cho chết. Phúc, không chính là một cái truyền thừa sao, về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Thân ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật nổi giận mắng, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm truyền thừa ngọc bội. Ngay tại lúc này, truyền thừa ngọc bội yêu nguyên phóng thích ra thất thải hào quang, đại đạo chi hoa không ngừng bốc lên, trận trận đạo âm không ngừng mà truyền ra, như có người thành tiên nói. Quả nhiên là ngưu nhân đồ vật, chính là không tầm thường, cái này Côn Bằng Yêu Thánh đến cùng đạt đến cảnh giới gì, truyền thừa ngọc bội đều sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi ra ngoài còn sẽ bị người phát hiện. Không bằng ở chỗ này chờ truyền thừa ngọc bội khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta lại đi ra. Phong Giật cười khổ. Chỉ có thể như thế. Sau một khắc, Phong Giật trong tay liền xuất hiện một cây lông vũ. Chiếc lông chim này chính là Phong Giật tại Côn Bằng Yêu Thánh ở bên cạnh đạt được. Bất quá Phong Giật nhưng không có tại lông vũ bên trên cảm giác được Côn Bằng khí tức. Dù sao Phong Côn chính là Côn Bằng, nếu như chiếc lông chim này là Côn Bằng Yêu Thánh lông vũ, không có khả năng một điểm Côn Bằng khí tức đều không có. Nhưng là, chiếc lông chim này lại phóng xuất ra một cỗ sóng nhiệt, liền xem như Phong Giật đều có thể cảm giác được sóng nhiệt khổng lồ, thậm chí Phong Giật nắm lấy lông vũ tay đều có chút nóng lên. Cổ lão bị ngạn hoa tiền bối, các ngươi được nhận biết chiếc lông chim này xuất xứ. Rất nhanh cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa liền xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, chỉ nghe Bỉ Ngạn Hoa nói. Cái này ngươi muốn hỏi cổ lão, phương diện này sự tình hắn hiểu rõ tương đối nhiều. Này vũ chính là kim ô trên người lông vũ, kim ô tượng trưng cho Thái Dương, thân thể ẩm chứa lửa bản nguyên chính là chim thần thượng cổ một trong, nếu như ngươi có thể tìm đủ năm loại thần điểu lông vũ. Ta ngược lại thật ra có một kiện luyện chế pháp bảo thủ pháp có thể nói cho ngươi. Kim ô. Luyện chế pháp bảo thủ pháp. không phải là ngũ cầm phiến. Tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít, chính là ngũ cầm phiến. Ngũ cầm phiến có được uy năng lớn lao, liền xem như trời cũng có thể thiêu, chỉ bất quá muốn gom góp 5 loại thần điểu lông vũ, chỉ sợ không dễ dàng, nhưng là ngươi có lẽ có hy vọng. 5 loại thần điểu đều là cái gì? Kim ô, côn bằng, chân phượng, thanh loan, tất phương. Ác cổ lão, ngươi đừng có đùa ta, mặc dù ta hiện tại có kim ô vũ lông, côn bằng lông vũ cũng có thể từ phong côn trên thân nhổ một cây, thế nhưng là chân phượng, thanh loan cùng tất phương, ngươi để cho ta đi nơi nào đem. Cơ duyên đến, có lẽ ngươi liền được. Phong giật lắc đầu, ngũ cầm phiến đây là câu được câu không, sự tình thật muốn lấy được, luyện chế cũng không phải là không thể được, hiện tại nha. Vẫn là nhìn xem mình lấy được mặt khác hai kiện bảo bối là cái gì. Phong giật tiện tay một chiêu, một đoàn kim quang bay tới. Đây chính là phong giật tại côn bằng trong ổ mặt lấy được 3 đám kim quang. Một trong kim quang lơ lửng tại phong giật trước mặt. Phong giật hai tay không ngừng mà bóp lấy pháp quyết, đem từng đạo cấm chế bài trừ. Mấy chục giây về sau, kim quang đồ vật bên trong hiện ra nguyên trạng. Một viên xương cốt. Phong giật trong lòng kinh ngạc, một viên xương cốt có gì tốt, côn bằng yêu thánh tại sao muốn đem cái cục xương này xem như bảo bối đồng dạng cung cấp, chẳng lẽ cái cục xương này thật sự là bảo bối không thành. Phong giật đưa tay trực tiếp bắt lấy cái cục xương này, nhất thời, phong giật thân thể không ngừng mà run rẩy, há to miệng đi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hư không, tựa như thấy được chuyện kinh khủng gì. Lúc này phong giật xuất hiện trước mặt một bức tranh này mặt phong giật đã từng thấy qua, chỉ bất quá đây đã là nhiều năm trước kia, cũng là hắn vừa mới trùng sinh sau đó không lâu nhìn thấy hình tượng. Mấy chục vạn trượng núi cao liên miên bất tuyệt, chỉ gặp trên núi cao đứng vững từng con thân cao mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng hung thú, bọn chúng chính tại dương nanh múa vuốt, tựa như hướng lên bầu trời đang gào thét. Mặc dù núi cao mấy chục vạn trượng, bất quá, phong giật nhìn rõ rõ ràng ràng, tựa như đám hung thú này đang ở trước mắt, đó là cái gì, đầu tương long, đầu có hai sừng, lại có tứ chi, long đầu báo thân, thân cao ngàn trượng, toàn thân đỏ lên, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Nhai tí, phong giật trong đầu xuất hiện dạng này một cái tên. Không sai, đây chính là nhai tí, chính là chân long tạp giao về sau sản phẩm, sớm nhất thời điểm, phong giật còn tưởng rằng đây là địa long đâu. Cái này cũng chưa tính, mặt khác một cái ngọn núi, một con toàn thân tuyết trắng, lại có vằn, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu khảm nạm lấy một cái, vương, chữ, thân cao chừng mấy ngàn trượng bạch ban cử hổ đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất là cái này đại lão hổ trên thân tản mát ra từng đạo kinh thiên động địa lôi đình chi lực tích kết không ngừng bên tai, ở tại thép dài phía dưới, lôi đình chi lực điên cuồng xông về hư không, tựa như nơi đó có cái gì đang đợi hắn. Tương hung thú như vậy vô số kể, chừng mấy ngàn con nhiều, bọn chúng tựa như đều chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là bầu trời, thân ở hỗn độn châu bên trong phong giật đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt kinh hãi thần sắc càng thêm rõ ràng. Phong bác nhìn thấy phong giật thần sắc, không biết sao, đi vậy không dám mở lời hỏi, một khi phong giật tiếp xúc đến cái gì cực nhọc mê, cái kia tội lỗi của hắn liền lớn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 513, Côn Bằng Truyền Thừa, 14, Thể Nội Phong Ấm Chi Vật. Thời khắc này phong giật như cũ tại nhìn xem đã từng nhìn qua hình tượng. Lại một lần nữa nhìn thấy màn này để phong giật cảm xúc rất nhiều, bởi vì phong giật tầm mắt biến chiều rộng. Một đầu mấy chục vạn trượng chân long tại thiên không bay lượn, đen kịt thân thể, vảy phiến chiếu lấp lánh, đầu rồng to lớn, có thể nuốt vào một tòa núi lớn, bốn cái chân long chảo to lớn vô cùng, tùy tiện một chảo tựa như đều có thể bẻ vụn những hung thú kia, chân long không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy long ngâm, tuyên thể mình bá quyền. Cái này cũng chưa tính, ở phía xa, một tiếng bén nhọn huyết dài truyền đến, đi theo liền thấy. Một đoàn to lớn hỏa diễm chừng mấy ngàn trượng, cái này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt liền vọt tới giao long mấy ngàn trượng khoảng cách, những nơi đi qua, tư không đều bị thiêu đốt đổ sụp. Thanh Loan lại là một con cường đại hung thú, từng nghe Thanh Loan chính là cổ phượng họ hàng gần, có được cổ phượng một tia huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng, thuộc về thượng cổ cự hung. Chân Long phát ra một tiếng cao vút tê minh, đuôi rồng một cái bắn phá thẳng đến Thanh Loan mà đi, những nơi đi qua, hư không phiến phiến vỡ vụn, áp lực cực lớn trực tiếp đem mấy chục vạn trượng núi cao xinh xinh áp sập mấy vạn trượng, trên núi cao hung thú toàn bộ đều hóa thành huyết vụ. Nhưng là, những huyết vụ này nhưng không có biến mất, tất cả đều hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Thanh Loan có thể nào cam tâm cứ như vậy bị Chân Long công kích, mở ra hai cánh, chừng vạn trượng chi cử, bỗng nhiên một cái, hừng hực hỏa diễm thẳng đến Chân Long mà đi, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đều hóa tan, núi cao tại song phương công kích phía dưới toàn bộ đổ sụp, lâm vào đại địa. Rất nhanh. Vô số hung thú đánh nhau, để ngày này rốt cuộc không chịu nổi. Bách Độ Đỉnh hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm trương tiết. Chân Long Thanh Loan máu tươi chảy ra, song phương chiến chính là hôn thiên ám địa, mấy chục vạn dặm đại sơn tất cả đều hóa thành cho tàn, đại địa toàn bộ rạn nứt, nước biển chảy ngược mà tiến, toàn bộ bầu trời đen kịt vô cùng, bởi vì hư không đã không còn tồn tại. Cái này, đây không phải lúc đầu mình đạt được Hỗn Độn Châu thời nhìn thấy tràng diện sao? Chẳng lẽ cái cục xương này là làm thời một tôn yêu thú chi vương xương cốt không thành? Chẳng lẽ là Chân Long? Thanh Loan? Không hề nghi ngờ, cái cục xương này bên trên ghi lại hình tượng chính là lúc ấy áo khoác nhìn thấy hình tượng, mà cái cục xương này chính là trong đó một con hung thú xương cốt, về phần cái này hung thú thần hồn. Hiện tại chính tại phong giật thể nội chín tòa đại điện bên trong. Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương chính là trông coi thần linh điện cái kia đại lão hổ, này xương cốt chính là xương cốt của hắn. Phong giật toàn thân run rẩy, không biết vì cái gì trong lòng luôn luôn có một loại xúc động, muốn đem cái cục xương này nuốt, loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, phong giật phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Giống, tu phải làm quái. Phong giật vung tay lên, cái cục xương này biến mất không thấy gì nữa, lúc này phong giật trước mặt xuất hiện lần nữa một bức tranh, chính là cái kia toàn thân tuyết trắng, lại có vằn, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu khảm nạm lấy một cái, vương, chữ, thân cao chừng mấy ngàn trượng bạch ban cự hổ. Chỉ gặp cự hổ toàn thân tản mát ra từng đạo lôi đình chi lực, cánh khẽ vỗ, thế mà vọt vào vòng chiến, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bỏ mình, bất quá. Nó thân thể mặc dù hóa thành tro tàn, nhưng là một khối xương lại lưu lại, đi qua vô số năm về sau, bị một con côn bằng đoạt được. Đi theo một đoạn khẩu quyết xuất hiện ở phong giật trong ấp, không chỉ như thế, trong đầu của hắn còn truyền đến một thanh âm. Này công pháp chính là ta Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương phương pháp tu luyện, nếu như gặp phải người hữu duyên, ngươi liền giúp ta truyền cho hắn. Phong giật ngớ ngẩn, hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì đại lão hổ thanh âm sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn, xảo hứa, phong giật mặt mũi tràn đầy rung động hô. Phúc, cái này không phải là đại lão hổ xương cốt. Coi như ngươi thông minh, không sai, ta chính là cái kia bạch hổ, cái cục xương này chính là ta thật sự là không nghĩ tới, ta còn có thể lại nhìn thấy đã từng thân thể một bộ phận. Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương. Ngươi không phải là tại trong cơ thể của ta. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, đến cùng trong cơ thể của mình phong ấn thứ gì, chẳng lẽ mình tiến vào đại điện là tại trong cơ thể của mình. Dùng lại nói của ngươi, Bio, ngươi đáp đúng. Phong giật hoảng hốt, ý nghĩ trong lòng được chứng minh, cái này khiến phong giật hoàn toàn mộng rơi mất. Phong giật căn bản không tin tưởng trong cơ thể của mình thế mà còn sẽ ẩn giấu đi bí mật, thậm chí phong giật từ đầu đến cuối đều cho rằng, mình tiến vào cái kia thần bí đại điện là tại Hỗn Độn Châu bên trong một cách nào đó mình chưa rõ thám biết địa phương, chỗ nào biết, lại là tại trong cơ thể của mình. Hành, ngươi biết đến cũng không ít, sở dĩ đi ra gặp ngươi một chút, chính là sợ ngươi lần tiếp theo khi tiến vào. Được rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Lần sau tiến vào đại điện thời điểm đừng lại đem mình đánh gần chết, chỉ cần trong đầu nghĩ đến muốn đi vào đại điện là có thể. Phong Dật sửng sốt một chút, đi theo mắng to một tiếng. Phúc tiểu gia bạch bạch chịu nhiều như vậy đánh cho tê người. Một khối xương để Phong Dật biết mình bên trong thân thể ẩn chứa để hắn đều không biết đến bí mật. Nhưng là Phong Dật không có vội vã đi thăm dò, hiện tại chủ yếu nhất là đạt được côn bằng truyền thừa. Phong Dật chính là như vậy, nếu như nói bí mật này không tại trong cơ thể của mình, cái kia Phong Dật tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại biết tại trong cơ thể của mình, vậy liền không nóng này, dù sao bí mật này cũng chạy không thoát, mình có thời gian chậm rãi khai quật. Chỉ gặp Phong Dật tay lần nữa vung lên, lại là một đoàn kim quang bay đến trước mặt hắn. Phong Dật đem cấm chế giải trừ, một cỗ bàng bạc khí tức điên cuồng địa điểm từ đây vật phía trên bừng lên, thậm chí đem Phong Dật huyên để ba cách trực tiếp đẩy đến bay ngược mà đi. Lực lượng thật kinh khủng, thật là tinh thuần lực lượng. Lúc này, cổ lão thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là Bỉ Ngạn Hoa cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Một viên hình thoi thủy tinh xuất hiện tại trước mặt mọi người, từ viên này thủy tinh phía trên có thể cảm giác xuất cố lực lượng này khổng lồ, cho dù là hút vào một ngụm cũng có thể để cho người ta tinh thần gấp trăm lần. Tinh túy. Lúc này, Phong Dật kinh hô một tiếng, vật như vậy Phong Dật nhìn thấy nhiều lắm, liền cùng lúc đầu mình tại Hỗn Độn nhất tộc giấu nhị thể nội tìm tới tinh túy giống nhau như đúc, đến bây giờ mình Hỗn Độn châu bên trong còn có một khối mấy trăm trượng chi cử tinh túy đâu. Đương nhiên, về phần mặt khác một viên đã bị Bỉ Ngạn Hoa sử dụng, nếu không cũng không phải là tình huống hiện tại. Không, cái này có thể nói là bị phong ấm qua tinh túy, chỉ sợ trong này ẩn chứa lực lượng không phải đơn giản như vậy. Cổ lão nói, nhìn Phong Dật một chút, lại liếc mắt nhìn Phong Côn. Rất rõ ràng cái này bị phong ấm tinh túy Phong Côn hẳn là lấy được dùng đến. Quản hắn phong ấm không phong ấm, chỉ cần có thể dùng là được rồi. Phong Dật đắc ý lần nữa đem tinh túy phong ấm, miễn cho tinh khí lộ ra ngoài. Thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là khối này tinh túy hắn thế mà phong ấm không được nữa. Tại sao có thể như vậy? Dật nhi, đây chính là côn bằng yêu thánh phong ấm đồ vật, đừng nhìn giải phong hết sức dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa phong ấm, đó là không thể rồi. Ý của ta là ngươi nhanh đi tìm côn bằng yêu thánh truyền thừa, dạng này, cái này tinh túy lực lượng mới không sẽ sói mòn quá nhiều. Cái này côn bằng yêu thánh, hố chết người. Phong Dật nhìn chằm chằm cách đó không xa truyền thừa ngọc bội yêu nguyên tản ra thất thải hào quang. Phong Dật trên mặt lộ ra cười khổ, mặc dù truyền thừa ngọc bội thất thải hào quang đã mờ nhạt rất nhiều, thế nhưng là yêu nguyên còn tại điệp điệp sinh huy. Mặc kệ chết thì chết. Phong Dật địa điểm mắng một tiếng, lập tức mang theo Phong Bác đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, đem truyền thừa ngọc bội đem ra. Quả nhiên truyền thừa ngọc bội xuất hiện, lần nữa đưa tới đông đảo yêu tu chú ý, từng cách tranh nhau chen lấn hướng phía Phong Dật bên này vọt tới. Truyền thừa ngọc bội vừa xuất hiện, mặc dù đưa tới đông đảo yêu tu chú ý, nhưng cũng rốt cuộc xuất hiện phản ứng, chỉ gặp truyền thừa ngọc bội tại Phong Dật đỉnh đầu chuyển vài vòng, trong nháy mắt liền hướng phía một chỗ bay đi. Phong Dật lập tức cùng bên trên, miễn cho truyền thừa ngọc bội mất đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm. Ở nơi đó, đang Phong Dật Mercedes Benz mấy ngàn tỷ dặm, rốt cuộc bị người đuổi theo, chỉ gặp hai tên linh tê cảnh trung kỳ yêu tu hướng phía Phong Dật đánh tới, một người trong đó lập tức tế ra một kiện pháp bảo chém về phía Phong Dật, mà giờ khắc này hai người thần sắc đã trở nên tham lam vô cùng. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, linh tê cảnh lớn viên mãn mặc dù rất cường đại, thế nhưng là đối với hiện tại Phong Dật tới nói cũng không phải hết sức tồn tại cường đại. Ngay cả thanh long đều có thể chém, còn sẽ quan tâm những này yêu tu sao? Một nháy mắt, một đạo quang hoa hiện lên, đi theo liền nghe đến Phong Dật tiếng giống giận dữ. Muốn dòm mong muốn bảo bối của ta, các ngươi chỉ có dâng lên sinh mệnh của mình. To lớn quang hoa trực tiếp chém qua hai tên yêu tu thân thể, liền thấy hai tên yêu tu mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, bởi vì thân thể của mình đã bị đánh thành hai nửa. Cái này vẫn chưa xong, quang hoa lần nữa lóe lên, hai tên yêu tu thân thể trực tiếp biến thành tám khối, liền ngay cả thần hồn đều trực tiếp rào sát, chính là Phong Dật sử dụng chém yêu phong ma kiếm. Chém yêu phong ma kiếm uy lực không thể nghi ngờ, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, tiêu hao vẫn là 10 phần to lớn, đánh ra cái này hai kiếm trực tiếp để Phong Dật thể nội chân lực tổn thất một nửa. Lúc đầu Thanh Long bị chém giết thời điểm, Phong Dật liền có cảm giác như vậy, bất quá khi đó cũng không có để ý, bởi vì linh hoạt kỳ ảo đan hắn có là. Bây giờ thì khác, linh hoạt kỳ ảo đan hắn mặc dù nhiều, thế nhưng là yêu tu càng nhiều. Muốn dựa vào linh hoạt kỳ ảo đan đến chém giết những này yêu tu cũng không phải là chính đồ, lại nói đây chỉ là linh tê cảnh lớn viên mãn, một khi đụng phải chính là bị phong ấn đại yêu, chỉ sợ cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới côn bằng yêu thánh truyền thừa chi địa mới là chính đồ. Đem hai tên yêu tu vật phẩm thu vào, Phong Dật lập tức liên hệ Phong Bác. Bởi vì hắn ngừng truyền thừa ngọc bội nhưng không có dừng lại đạt được phương vị về sau, Phong Dật lập tức cùng bên trên bất tài khoảng khắc liền thấy Phong Bác thân ảnh. Nhưng cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở phương xa, không hề nghi ngờ, những này thân ảnh chính là đến đây đoạt bảo yêu tu. Phong Dật ánh mắt lạnh lẽo, còn không có chờ đợi bọn hắn tới gần, Phong Dật liền trực tiếp xông tới, trong tay chém yêu phong ma kiếm liên tục vung ra. Mấy tức công phu đem mười mấy tên yêu tu chém giết không còn. Đang Phong Dật lần nữa liên hệ Phong Bác thời điểm, Phong Dật đã thân ở ngoài trăm vạn dặm, không có cách nào khác. Phong Dật lập tức thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, tốc độ bạo tăng, mà giờ khắc này, Phong Bác truyền âm lại đến. Đại ca tìm đến chỗ rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. Côn bằng truyền thừa. 15. Truyền thừa hiện. Phong Dật tốc độ thật nhanh, sau lưng trực tiếp lôi ra từng đạo tàn ảnh. Phong Bác lời nói để trong lòng của hắn lo lắng, có thể nói Phong Dật hiện tại đã thi triển ra cấp tốc. Mấy tức qua đi, Phong Dật xuất hiện tại Phong Bác trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm đã xông về cái kia một gốc kim sắc cổ thụ đỉnh truyền thừa ngọc bội. Làm sao có thể truyền thừa thế mà tại côn bằng trụ sở. Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng côn bằng truyền thừa thế mà sẽ xuất hiện tại kim sắc cổ thụ phía trên, nơi này không phải địa phương khác, chính là côn bằng yêu thánh trụ sở. Đại ca, lại tới người. Không muốn chờ, đi lên. Phong Dật mang theo Phong Bác, thậm chí đem Phong Côn đều triệu hoán đi ra, ba người sử dụng trước đó, phá phong tay, biện pháp, trong nháy mắt chính là mấy chục vạn trượng, nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền vào Phong Dật ba người lỗ tai. Tiểu tử, không nghĩ tới lại để cho ta tìm tới ngươi. Đại yêu. Phong Dật kinh hô một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, côn bằng thân thể bỗng nhiên một cái hai cánh. Lần nữa cất cao mười mấy vạn trượng, đi theo chính là chân long thân thể bãi xuống, lại là mười mấy vạn trượng, cuối cùng Phong Côn cũng hóa thành bản thể, lần nữa đem ba người mang theo mười mấy vạn trượng. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ta liền biết, ở chỗ này chờ sẽ có thu hoạch. Cái này cười to một tiếng, tiếng giống to này, không phải người khác. Chính là lần trước Hắc Xà Đại Yêu, tại lần trước bị người vây công bên trong, Hắc Xà Đại Yêu lần nữa chạy trốn tới kim sắc cổ thụ phía trên, một mực tại côn bằng yêu thánh trong ổ mặt đợi, vốn chỉ là muốn dính dính hỉ khí, chỗ nào biết lại chờ tới chỗ tốt. Bách độ ướp hạ hắc diễn ca quán chặt miệng chương mơ, o, y, lơ, tiết. Phong Dật nghe xong thanh âm từ bên trên truyền đến, trong lòng liền biết muốn hết sức, quả nhiên. Hắc Xà Đại Yêu hướng phía Phong Dật hóa thành côn bằng thân thể hung hăng một chưởng liền chụp xuống dưới. Tại Hắc Xà trong mắt, tại Phong Dật trong mắt, tại Phong Dật phía dưới tên kia Đại Yêu trong mắt, Phong Dật dưới một chưởng này coi như không chết, sợ rằng cũng phải bị đánh rơi xuống tới, đến lúc kia, Phong Dật tuyệt đối sống không nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh mang theo vỏ kiếm phi kiếm xuất hiện, chính là Phong Dật chém yêu phong ma kiếm. Giờ phút này, chém yêu phong ma kiếm tản mát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, sát khí chẳng những để Phong Dật đánh một cái run rẩy, chính là Hắc Xà cùng dưới thân truy kích Đại Yêu muốn đánh một cái run rẩy. Đây là chém yêu phong ma kiếm. Hai tên đại yêu mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, nhất là màu đen chỗ nào còn nhớ được công kích phong giật, thân hình lói lên, vọt thẳng vào hư không, bởi vì cái kia phát ra thất thải hào quang truyền thừa ngọc bội đã tại kim sắc cổ thụ đỉnh mấy chục trượng địa phương mở ra một đạo cửa, không hề nghi ngờ, đạo này cửa hẳn là chính là côn bằng yêu thánh truyền thừa chi địa. Muốn chết! Phong giật hai cánh khẽ vỗ trực tiếp xông lên kim sắc cổ thụ đỉnh đi theo nuốt vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan chém yêu phong ma kiếm cầm trong tay đẩy ra vỏ kiếm, vừa muốn chém về phía hắc xà đại yêu, hắc xà đại yêu lại thân hình lói lên, liền tiến vào cửa. Phong giật giận dữ trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức hướng phía dưới truy kích mà đến đại yêu bổ tới, nhất thời, so với trước đó còn kinh khủng hơn quang hoa xuất hiện. Nhất là tại to lớn uy áp phía dưới, càng làm cho hư không trực tiếp bị chém thành hai khúc. Tên kia đại yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cái thiên cân trụy thân thể tựa như lưu tinh rơi về phía mặt đất, đang áp lực giảm bớt. Tên này đại yêu một cách trượt tránh hướng về phía nơi xa, nhìn xem tránh thoát phong giật cái này một bổ. Tên này đại yêu là tránh khỏi, nhưng là còn có thật là nhiều yêu tu chưa kịp phản ứng trực tiếp bị phong giật bổ ra một kiếm này rào sát thần hồn, như vậy hình thần câu diệt. Tên kia đại yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng lại dung không được hắn suy nghĩ, lần nữa đằng không mà lên, hướng phía kim sắc cổ thụ đỉnh bay đi, mà lúc này phong giật, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đã thu phong bác cùng phong côn tiến nhập truyền thừa ngọc bội mở ra cửa. Không thể không nói yêu giới đưa tin phương thức mười phần mau lẹ, côn bằng yêu thánh truyền thừa chi địa đã hiện thân tin tức, lan truyền nhanh chóng, vô số đại yêu cùng yêu tu tuôn hướng nơi này trong lúc nhất thời, lúc đầu rầm rộ lại xuất hiện thế nhưng là cuối cùng có thể có được côn bằng truyền thừa cũng chỉ có một cái. Lại nói phong giật tiến nhập côn bằng yêu thánh truyền thừa chi địa phía sau lập tức triệu hoán ra phong côn, sở dĩ làm như vậy. Phong giật lo lắng hai người ở bên ngoài đồng thời tiến vào lời nói, chỉ sợ không còn một chỗ, dù sao mình hỗn độn châu mười phần cao cấp, côn bằng yêu thánh không nhất định có thể phát giác ra được, như thế mình liền kiếm lợi lớn, quả nhiên, thật chính là như thế. Thật dày đặc yêu khí. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng trước mắt nhìn thấy hết thảy tựa như hỗn độn, không có bất kỳ cái gì vật thể, liền xem như sương mù cũng không có. Nhưng là cho phong giật cảm giác chính là một loại hỗn độn dáng vẻ. Cho ta truyền thừa trước qua ba cửa ải, cửa thứ nhất, không phải yêu giới chi tu không thể thu được đến. Nhưng vào lúc này, phong giật trong ấp lập tức truyền đến một giọng già nua, nghe được thanh âm này, phong giật trong lòng hoảng hốt, lập tức đem đã từng cùng phong côn đồng thể mà sinh thời điểm cái kia một tia côn bằng khí tức phóng thích ra ngoài. Cái này một tia côn bằng khí tức vừa mới phóng xuất ra, phong giật cũng cảm giác được một đạo khổng lồ thần thức trên người mình đảo qua, tựa như ngoại trừ hỗn độn châu bên ngoài, mình trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn xuyên, chính là đứng mình đầu vai phong côn cũng là như thế. Bất quá phong giật lại nhiều một cái tâm nhãn, vừa yêu tu có thể thu hoạch được, cái kia phong bác liền có cơ hội, cho nên phong giật cũng đem phong bác cho kêu gọi ra. Đang khổng lồ thần thức tại ba thân thể người bên trên chỗ qua phía sau cuối cùng đạo này thần thức tại phong giật trên thân lại dừng lại một đoạn thời gian, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Hai người các ngươi quá quan, về phần ngươi, muốn xông bốn quan. Âm thanh kia xuất hiện lần nữa, đi theo liền thấy phong bác cùng phong côn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phong giật một người ngốc ngốc đứng ở nơi đó, rất rõ ràng. Mình mặc dù phóng xuất ra một tia côn bằng khí tức, nhưng là vẫn bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Cửa thứ hai. Sau một khắc, phong giật liền xuất hiện ở một vị yêu tu trước mặt. Vị này yêu tu không phải người khác, chính là trước đó tiến vào hắc xà đại yêu. Là ngươi. Là ngươi. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức đề phòng. Hai người ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này chạm mặt. Mà bọn hắn cửa thứ hai điều kiện chính là chém giết đối phương. Ngươi vì cái gì sẽ bị côn bằng thừa nhận ngươi là yêu? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Bất quá ta là thật không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi, Hắc xà đại yêu đúng không, qua hôm nay tiểu gia liền đem thịt của ngươi đem ninh nhừ canh rắn, hẳn là rất mỹ vị. Phong giật hai mắt nhíu lại, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Tại phong giật trong mắt, cái này hắc xà trên cơ bản chính là vật trong túi của hắn. Hắc xà lo lắng nhất chính là cái này, hiện tại tu vi của hắn chỉ có linh tê cảnh lớn viên mãn, còn thật lo lắng cho mình chống cự không được phong giật chém yêu phong ma kiếm. Chém yêu phong ma kiếm, tại cực kỳ lâu trước kia liền lưu lại truyền thuyết, yêu giới chi tu đại năng không có không biết đến, bởi vì chết tại chém yêu phong ma kiếm phía dưới yêu tu vô số kể, thậm chí là yêu giới định ra một quy củ, một khi đụng phải sử dụng chém yêu phong ma kiếm người tất phải giết. Có lẽ mọi người sẽ kỳ quái, yêu hoàng vì cái gì không có chém giết phong giật, muốn biết phong giật thế nhưng là tiểu mao thử huyên đệ, không có phong giật yêu hoàng liền sẽ không còn được gặp lại mình dòng dõi. Liền hướng về phía điểm này, yêu hoàng liền không sẽ chém giết phong giật, bất quá cũng sẽ không ngăn lấy yêu giới chi tu chém giết phong giật. Cái này chính là phong giật bị đại yêu vây giết, yêu hoàng không có xuất thủ nguyên nhân. Đây là một cái không chết không thôi cuộc diện, hắc xà biết, hôm nay không phải mình bỏ mình, chính là phong giật chết đi. Tiểu tử, đừng thật cho là ta sợ ngươi, có loại đến đây đi. Hắc xà mặc dù hạ quyết tâm cùng phong giật quyết nhất tử chiến, nhưng là có thể còn sống tốt nhất, dù sao phong giật là nhân giới chi tu, mà lại chém yêu phong ma kiếm cũng là yêu giới nhất phỉ nhổ chi vật, khó đảm bảo phong giật sử dụng chém yêu phong ma kiếm, sẽ không bị côn bằng yêu thánh ném ra. Chỉ có thể nói, hắc xà cầu nguyện có hiệu quả, phong giật vừa rồi liền thử một chút. Vốn là muốn đánh lén hắc xà, chỗ nào biết còn không có tế ra chém yêu phong ma kiếm, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép. Nếu như mình thật tế ra chém yêu phong ma kiếm, chỉ sợ mình liền bị chen thành thịt vụn. Hắc xà đại yêu, không bằng chúng ta thương lượng, ngươi nhìn ta, không có tỏa kỵ, mà ngươi muốn sống sót, không bằng ngươi trở thành tỏa kỵ của ta, ta thả ngươi một con đường sống như thế nào? Tiểu tử, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta chính là đại yêu, há có thể trở thành tòa kỵ của ngươi, lại nói, muốn để cho ta từ bỏ côn bằng yêu thánh truyền thừa, cái kia là mơ mộng hão huyền. Ngươi chỉ cần trở thành tòa kỵ của ta vạn năm, ta liền thả ngươi đi, nếu không ngươi hôm nay chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ khổng lồ sát khí đem hắc xà bao phủ. Hai tay đã cầm chém yêu phong ma kiếm chuôi kiếm cùng vỏ kiếm, hoàn toàn là một bộ ngươi không đáp ứng, tiểu gia liền chém ngươi tư thế. Hắc xà đại yêu con ngươi co rụt lại, trong lòng đang tính toán có đáp ứng hay không phong giật yêu cầu. Đáp ứng phong giật yêu cầu, mình có thể sống sót, nhưng là côn bằng yêu thánh truyền thừa chỉ sợ cũng muốn thả tay. Không đáp ứng phong giật yêu cầu, nhìn nó tư thế. Cái kia là muốn cùng mình không chết không thôi, trong tay đối phương thế nhưng là nghịch thiên chi vật, chém yêu phong ma kiếm. Tại sinh tử trước mặt, lại có mấy người có thể đỉnh thiên lập địa, khí đóng sơn hà, cho dù chết, cũng muốn tôn nghiêm của mình, cho nên, vô luận là ai người, vẫn là yêu, hoặc là vừa quái, đều sẽ vì sống sót mà làm ra một chút làm cho người ta không cách nào tin nổi cử động. Dù sao ngay cả ngày nay sẽ cho tu sĩ một chút hy vọng sống, huống chi tương hắc xà đại yêu dạng này tu vi người đâu. Ta, hắc xà đại yêu vừa mới nói một chữ, lập tức phát giác không đúng, vì cái gì đối phương chỉ là đang hù dọa mình, mà không có chân chính đối với mình triển khai công kích, hắn hoàn toàn có thể hiện đem mình đánh gần chết, sau đó tại thu phục mình. A, chẳng lẽ hắn là đang lừa ta? Ha ha ha, tiểu tử. Ta nhìn ngươi là không cách nào sử dụng chém yêu phong ma kiếm đi, nơi này là côn bằng yêu thánh truyền thừa chi địa, côn bằng yêu thánh ngay cả nhân giới chi tu đều không cho tiến vào, còn có thể để ngươi sử dụng chém yêu phong ma kiếm. Hắc xà đại yêu đột nhiên cười lớn hô, không thể không nói, hắc xà đại yêu quả nhiên rào hoạt, một câu nói kia nói phong giật cũng không biết hắc xà là thật đoán được, vẫn là tại lừa dối mình. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Côn bằng truyền thừa. 16. Chém giết hắc xà đại yêu. Thử một chút liền thử một chút, nếu như côn bằng yêu thánh thật để ngươi sử dụng, vậy ta hắc xà chết cũng cam nguyện. Bỗng nhiên, hắc xà đại yêu điều động mình lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía phong giật đánh ra một chương, mà phong giật thì lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, chỉ có thể tránh hướng về phía một bên. Quả là thế. Hắc xà đại yêu mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, trong thân thể cũng không biết từ đâu tới một cỗ lực lượng, để hắn có thể vô cùng vô tận công kích phong giật. Mặc dù hắc xà đại yêu đã bị áp chế tu vi, nhưng là dạng này phong giật cũng vô pháp thời cơ, trong lòng đắng chát, nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Ngay tại phong giật ngây người công phu, hắc xà đại yêu thế mà một trưởng vỗ tại phong giật ngực. Phong giật thân thể bay ngược mà đi, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tại cái này hỗn độn không gian bên trong. A, mặc dù phong giật trúng hắc xà đại yêu một trưởng, nhưng là phong giật trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, đi theo chuyển thành kinh hỉ, bởi vì hắc xà một trưởng này mặc dù đả thương mình thế nhưng là mình cũng không có trở ngại. Vốn cho là một kích này mình không chết cũng không cách nào lại chiến, thế nhưng lại phong hồi lộ chuyển, ngoại trừ chưa phòng bị phía dưới bị thương nhẹ, hắc xà đại yêu công kích căn bản là không có cách đánh giết mình. A, hắc xà đại yêu cũng phát hiện chỗ không ổn, kinh nghi nhìn một chút bàn tay của mình, lại nhìn một chút phong giật, bỗng nhiên hắc xà đại yêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tu vi lại hàng. Hắc xà đại yêu bỗng nhiên phát hiện tu vi của mình thế mà lần nữa hạ xuống, chỉ có hóa hình kỳ lớn viên mãn tu vi, nghĩ đến đây, hắc xà đại yêu triệt để hỏng mất. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túi mới trương tỉ. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là mình tử kỳ đến rồi sao? Côn bằng yêu thánh. Em gái ngươi. Hắc xà đại yêu tâm muốn chết đều có. Nếu như mình vẫn là linh tê cảnh lớn viên mãn, chém giết phong giật tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, mình chỉ có tỷ lệ thành công 50%. Ha ha ha, hắc xà đại yêu, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Phong giật cười lớn, lập tức phục dụng một viên linh hoạt kỳ ảo đan, thương thế trên người trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đi theo diệt linh quyền liền đánh phía hắc xà đại yêu. Hiện tại coi như không để dùng chém yêu phong ma kiếm, phong giật cũng có thể chém giết hắc xà đại yêu. Diệt linh quyền, lấy phong giật hiện tại hỗn độn bất diệt thể thi triển đi ra, lập tức như trước kia khác biệt. Nếu như nói phong giật trước đó sử dụng diệt linh quyền còn có thể nhìn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, vậy bây giờ phong giật một quyền này diệt linh quyền đã không có chút nào lực lượng ba động, có chỉ là một cỗ quyền ý. Tựa như một quyền này cũng không phải là dùng thể nội chân lực đánh ra, mà là dùng ý niệm đánh ra đồng dạng, diệt linh quyền tại thời khắc này, hoàn toàn thân cận đại thành. Hắc xà đại yêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cỗ mười phần khổng lồ quyền ý tuôn hướng mình, hắc xà đại yêu không thể tin tưởng, phong giật thế mà mạnh như vậy, lại có thể thi triển ra quyền ý đến theo nàng biết, chỉ có trở thành thánh hư cảnh cường giả mới có thể thi triển ra một tia quyền ý. Nhưng mà phong giật mới cảnh giới gì, chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi. Không có khả năng. Hắc xà đại yêu kinh hô một tiếng, muốn tránh né, thế nhưng là phong giật một quyền này tới quá nhanh, nhất là tại cái kia khổng lồ quyền ý phía dưới, hắc xà đại yêu căn bản là không có cách tránh né. Oanh! Phốc! Hắc xà đại yêu ngực trực tiếp bị phong giật một quyền oanh trúng, một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra. Hắc xà đại yêu thân thể không ngừng mà lui lại, máu tươi phun ra một đường. Diệt linh quyền thức thứ hai, diệt thể. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, to lớn hơn quyền ý tuôn hướng bay ngược mà đi hắc xà đại yêu, màu đen đại yêu phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Không muốn. Đáng tiếc, hắc xà đại yêu vô luận như thế nào gầm rú, đều không thể thoát khỏi hắn chết đi vận mệnh. Tại phong giật cuồng bạo diệt linh quyền quyền ý phía dưới, hắc xà đại yêu thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng mà phong giật đang thi triển xuất diệt linh quyền thức thứ hai thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, vừa rồi cái chủng loại kia một quyền liền có thể oanh mở thiên địa cảm giác, để hắn mười phần kinh ngạc, Thế nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, lại có biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Phong giật liên tục đánh ra ba quyền, mà ở cái này ba quyền phía dưới, linh khí điên tuôn, lực đạo mười phần, nơi nào còn có vừa rồi loại kia một quyền có thể oanh mở thiên địa cảm giác. Luôn luôn còn kém một tia. Ai đáng tiếc hắc xà đại yêu thân thể. Phong giật lần nữa thở dài một tiếng nói, đi theo bên tai truyền đến Côn Bằng yêu thánh thanh âm. Cửa thứ hai qua, cửa thứ ba mở ra. Bỗng nhiên, Phong giật xuất hiện trước mặt một hình ảnh, nhưng mà để Phong giật sợ hãi chính là bức tranh này mặt lại là lần thứ ba xuất hiện ở trước mặt mình. Không sai, chính là trước đó Phong giật cầm lấy khối kia xương cốt sau hình tượng, cũng là hắn vừa mới đạt được hỗn độn châu tiến vào thần bí đại điện thời nhìn thấy cái kia một hình ảnh, Phong giật hoàn toàn không nghĩ tới, mình thế mà còn biết xem đến lần thứ ba. Chuyện giống vậy có thể nhìn thấy lần thứ hai, đã coi như là vận khí bạo dạp, thế nhưng là Phong giật luôn phiên thấy được lần thứ ba, đây tuyệt đối là yêu nghiệt mới có thể có đãi ngộ. Nếu như Côn Bằng yêu thánh còn nói Phong giật không phải yêu, liền ngay cả Phong giật mình cũng không nguyện ý, Phong giật cái kia là tâm như yêu nghiệt, thần như yêu nghiệt, vận khí như yêu nghiệt. Lần thứ ba nhìn thấy bức tranh này mặt, Phong giật cảm xúc càng nhiều hơn, nhất là chân long bảo thuật, Phong giật lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, thậm chí lúc này Phong giật tựa như hóa thân thành cái kia một đầu cùng thanh loan chiến đấu chân long. Dối ra một chảo trực tiếp cào nát hư không, một viên lớn tinh tùy tiện liền bị vồ nát, vô số tinh thần hóa thành bụi bặm. Đuôi rồng hất lên, hư không phiến phiến vỡ vụn, liền ngay cả cái kia xa xôi tinh thần cũng trực tiếp sụp đổ. Đáng tiếc, Phong giật cũng chỉ là thi triển ra cái này hai chiêu mà thôi, toàn bộ hình tượng đều biến mất không thấy gì nữa, mà Phong giật cũng xảy ra đốn ngộ bên trong. Chỉ gặp Phong giật không ngừng duỗi ra một chảo, hướng phía vồ vào không khí, một lần lại một lần, chỉ gặp Phong giật không ngừng đem đùi phải hướng phía khía cạnh quét ra, một lần lại một lần. Phong giật cũng không biết mình vươn nhiều ít bắt quét ra nhiều ít chân, thẳng đến hỗn độn hư không đều đang run rẩy, Phong giật lúc này mới thanh tỉnh lại. Giờ phút này, Phong giật trong lòng đã đối chân long bảo thuật cái này hai chiêu hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ nghe Phong giật cười lớn một tiếng, đi theo hướng phía hỗn độn hư không duỗi ra một chảo, nhất thời một chảo này xuyên qua hư không xuất hiện ở chỗ xa vô cùng, đi theo lại đá ra một chân, hư không nhất thời hóa thành toái phiến tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Cửa thứ ba qua, cửa thứ tư tranh đoạt truyền thừa. Bỗng nhiên, Phong giật liền xuất hiện tại một chỗ hỗn độn đại sơn trước đó, ở tại phía trước, một con mười vạn dặm chi cử đại bàng tại thiên không bay lượn, một hồi lại biến thành một con to lớn vô cùng cá tại biển cả bốc lên. Côn Bằng yêu thánh. Nghe đồn rằng Bắc Minh hữu ngư tên gọi côn, côn chi lớn, không biết nó mấy vạn dặm vậy. Hóa mà vì chim kỳ danh là bằng, bằng chi lưng, không biết nó mấy vạn dặm vậy. Giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời, này yêu chính là Côn Bằng. Mây ra hoành nhạc mưa gió rừng, Côn Bằng kích sóng từ từ bắt đầu, thương hải hoành lưu sao đủ lo, ba thước lạnh sông đông lăng chỉ. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt cái này khi thì hóa bằng, khi thì hóa côn Côn Bằng, rung động trong lòng vô cùng. Được nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy kêu to truyền vào Phong giật lỗ tai. Phong giật dương mắt xem xét, chỉ thấy mình trên không chính lượn vòng lấy một con Côn Bằng. Tứ đệ. Phong giật đỉnh đầu Côn Bằng chính là Phong Côn, lúc này Phong Côn cũng là thấy được Phong giật nhìn thấy hết thảy, lúc này mới phát ra một tiếng kêu to tại Phong giật la lên phía dưới, Côn Bằng trực tiếp rơi xuống Phong giật trên bờ vai, không ngừng dùng đầu cọ lấy Phong giật gương mặt. Ngươi tam ca Phong Bắc đâu? Nghe được Phong giật, Phong Côn phát ra một tiếng rên rỉ, đi theo trong hai mắt thế mà chảy xuống hai nước mắt, Phong giật trong lòng căng thẳng kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ tam đệ hắn? Phong giật lập tức nghĩ đến mình trước đó đối chiến, hắc xà đại yêu bị mình đụng phải, mà tiến vào truyền thừa chi địa người chỉ có bốn cái, còn lại đương nhiên là Phong Bác cùng Phong Côn hai người. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức từ mình hỗn độn châu bên trong cầm ra một viên thần hồn ngọc giản, Nhìn thấy Ngọc Giản, Phong Dật trên mặt lộ ra tiếu dung. Hừ, đáng chết tiểu tử, thế mà đem lão tử giết đi, côn bằng truyền thừa lão tử là không lấy được. Truyền thừa chi địa bên ngoài, Hắc Xà Đại Yêu trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện thời điểm, Hắc Xà Đại Yêu còn sửng sốt một chút, nguyên vốn cho là mình đã chết đi, chỗ nào biết, chỉ là bị đưa ra truyền thừa chi địa, mừng rỡ trong lòng, thế nhưng là đối với Phong Dật hận lại tràn đầy toàn bộ lồng ngực, cho nên Hắc Xà Đại Yêu không có rời đi, chỉ là rơi xuống côn bằng ổ bên trong. Vừa dứt dưới, Hắc Xà Đại Yêu liền nhận lấy công kích, chính là đến tiếp sau chạy tới một tên Đại Yêu, Hắc Xà Đại Yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Hùng, ngươi muốn làm gì? Hắc Xà, ngươi từ côn bằng truyền thừa chi địa bên trong đi ra, ngươi nói ta muốn làm gì, giao ra truyền thừa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, đừng nói ta Hắc Xà không có đạt được côn bằng yêu thánh truyền thừa, coi như đạt được, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ha ha ha, lại thêm ta đây. Theo cười to truyền ra, lại là một vị đại yêu xuất hiện, Hắc Xà con ngươi co rụt lại. Nhìn chằm chằm xuất hiện vị này đại yêu đến. Yêu hồ, ngươi cũng cho rằng truyền thừa bị ta chiếm được. Ngươi nếu là đạt được, cái kia tiểu tử kia lại lấy được cái gì? Yêu hồ đại yêu hỏi, chỉ một ngón tay trong hư không xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là tự động rời khỏi sâu nhỏ Phong Bác. Phong Bác cũng không nghĩ tới cùng mình đối chiến người là Phong Côn, nhưng mà nơi này truyền thừa là côn bằng yêu thánh lưu lại, nói tỷ lệ lớn lời nói, đương nhiên là Phong Côn, cho nên Phong Bác muốn tự sát, nhưng là Phong Côn không có nhường, cuối cùng Phong Bác nói hết lời, lúc này mới đem Phong Côn lừa xoay quanh, cuối cùng vỗ vỗ Phong Côn chán nói một câu nói. Đạt được truyền thừa về sau chiếu cố thật tốt đại ca. Tiếng nói rơi xuống đất. Phong Bác liền từ nát thần hồn thối lui ra khỏi tranh đoạt, vốn cho là hẳn phải chết Phong Bác, lại không nghĩ tới chỉ là bị truyền ra truyền thừa chi địa mà thôi. Lập tức, Phong Bác đối với côn bằng yêu thánh kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Đáng tiếc, Phong Bác còn không có cao hứng bao lâu, lại vào miệng sói, chỉ nghe sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, lập tức đem Phong Bác dọa cho phát sợ. Hừ hừ, tiểu tử, côn bằng truyền thừa bị ngươi đạt được. Phong Bác vừa muốn chạy trốn, lại đứng vững bước chân bởi vì Hắc Xà Đại Yêu lúc này nói chuyện. Không phải hắn, là một cái nhân giới tu sĩ, không sợ các ngươi trò cười, ta chính là bị cái kia nhân giới tu sĩ cho chém giết, lúc này mới thối lui ra khỏi côn bằng yêu thánh truyền thừa tranh đoạt. Ngươi nói cái gì? Nhân giới tu sĩ? Hừ, đầu này chân long cùng cái kia nhân giới tu sĩ là cùng một chỗ, chỉ cần bắt được hắn, coi như cái kia nhân giới tu sĩ đạt được truyền thừa lại có làm sao. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Côn bằng truyền thừa. 17. Dọa chạy đại yêu. Phong Bác là may mắn, cũng là bị thúc, bị ba vị đại yêu, không, là bốn vị đại yêu vây công. Tại bốn vị đại yêu vây công phía dưới, Phong Bác hóa thân thành 10 vạn trượng chân long, căn bản sống không qua quá lâu. Hiện tại Phong Bác hy vọng duy nhất chính là đại ca của mình sớm một chút đi ra, như thế mình còn có một tia hy vọng. Mà ở truyền thừa chi địa bên trong, Phong Dật tại sau khi cười to, lại lần nữa kinh hô một tiếng. Không tốt. Sở dĩ kinh hô, Phong Dật là nghĩ đến Phong Bác không có chết đi, nếu như vậy, cái kia bị mình giết chết Hắc Xà Đại Yêu liền không có chết đi, cứ như vậy, hai người thế tất yếu đụng nhau, một khi là trực tiếp đá ra truyền thừa chi địa, cái kia Phong Bác đối mặt đem không phải Hắc Xà cái này một cái Đại Yêu, mà là vô số cái. Tứ đệ, nơi này liền giao cho ngươi, nhất định phải đem côn bằng yêu thánh truyền thừa mang ra, ta đi ra xem một chút. Không hề nghi ngờ, Phong Dật lựa chọn rời khỏi, bất quá Phong Dật lại đem hai hiện vật phẩm giao cho Phong Côn, chính là hình thoi tinh phách cùng nguyên thủy cú cơ đan, có lẽ là Phong Dật ý chí khu động, lại có lẽ là côn bằng đại yêu cố ý gây nên. Phong Dật thế mà thật thối lui ra khỏi truyền thừa tranh đoạt, đi tới truyền thừa chi địa bên ngoài. Mới vừa xuất hiện, liền thấy một đầu 10 vạn trượng chân long bị hơn 10 vị đại yêu vây công, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi bị bắt, lúc này Phong Giật trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, hét lớn một tiếng. Các ngươi đây là muốn chết. Trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt xuất thủ, mục tiêu chính là những cái kia vây công Phong Bác mười mấy tên đại yêu, một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức đem những cái kia đại yêu bao phủ, đi theo một đạo to lớn quang hoa chém ra hư không gào thét lên xông về những cái kia đại yêu. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không bô bớt quan sát. Phong Giật. Những này đại yêu bên trong có người biết Phong Giật danh tự. Lập tức kinh hô lên, bởi vì Phong Giật đã tại yêu giới đánh về phía tên tuổi, hơi sau khi nghe ngóng, liền thám thính ra Phong Giật thân phận, cho nên những này đại yêu bên trong có người biết Phong Giật. Các ngươi muốn chết. Phong Giật đánh ra một kiếm còn chưa kết thúc, lần nữa đánh ra mấy đạo kiếm mang, lúc này mới xông về hóa thành chân thân Phong Bác, lúc này Phong Bác đã vết thương chồng chất. Liền liền thân thể đều bị chém tới một nửa, nếu như không phải là bởi vì linh hoạt kỳ ảo đan nguyên nhân, chỉ sợ Phong Bác căn bản là không có cách trèo chống mấy tức thời gian liền bị giam giữ. Chém yêu phong ma kiếm. Lập tức có người nhận ra Phong Giật trong tay thanh kiếm này, trong lòng không dám khinh thường, lập tức xông về phương xa tránh thoát Phong Giật bổ ra cái này mấy kiếm. Mà Phong Giật cũng mượn cơ hội đi thẳng tới Phong Bác trước mặt. Lúc này Phong Bác lần nữa hóa thành hình người, nuốt vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Phong Giật, giao ra côn bằng truyền thừa, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, giao ra côn bằng truyền thừa, còn có rảnh rỗi linh đan. Phong Bác có thể kiên trì thời gian dài như vậy, hoàn toàn là dựa vào linh hoạt kỳ ảo đan nguyên nhân, nhất là Phong Bác không tiếc đại giới nuốt, càng là gây nên người hữu tâm nóng mắt. Cho nên mượn cơ hội, dự định cướp sạch Phong Giật một phen. Phong Giật nghe được tiếng giống, không có nhìn chằm chằm để cho mình giao ra côn bằng truyền thừa đại yêu, ngược lại nhìn chằm chằm cái kia để cho mình giao ra linh hoạt kỳ ảo đan đại yêu, một tiếng mắt lạnh lẽo sát khí bức người, chỉ nghe nó giận dữ hét. Ngươi hẳn phải chết. Tính toán Phong Giật. Muốn ăn cướp Phong Giật cái kia vô luận là ai, tại Phong Giật trong mắt đối phương đã trở thành một người chết. Con cóc ngáp, ngươi khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Tên kia để Phong Giật giao ra linh hoạt kỳ ảo đan đại yêu khinh thường nói rằng. Ngay tại lúc trong đám người, có một tên đại yêu nghe được Phong Giật trên thân không nhịn được dùng mình một cái, tên này đại yêu chính là Hắc Xà. Phong Giật thực lực Hắc Xà lĩnh giáo qua, không nói trước trong tay có một thanh yêu tu người người e ngại chém yêu phong ma kiếm, liền nói Phong Giật cái kia kinh khủng quyền ý, Hắc Xà đại yêu liền ngăn không được, cho nên Hắc Xà đại yêu đã nổi lên tránh lui tâm. Có thể hay không chạm ngươi, chờ một hồi liền biết, hiện tại ta muốn hỏi, ngoại trừ hai người bọn hắn, còn có ai muốn cướp ta đồ vật, đứng ra. Phong Giật cầm trong tay chém yêu phong ma kiếm. Mắt lạnh lẽo không ngừng quét mắt vây quanh mình cùng Phong Bác các vị đại yêu, một cỗ cuồng bá khí tức tại Phong Giật trên thân không ngừng bên cạnh để lọt mà xuất, để những cái kia đại yêu có ít người không khỏi nhíu mày. Một bóng người trong nháy mắt xông về phương xa, chính là Hắc Xà đại yêu, chỉ nghe nó đi xa thân ảnh hô. Xin lỗi các vị, Hắc Xà ta còn có chuyện, liền không bồi các ngươi chơi. Hèn nhát. Một tên đại yêu hừ lạnh một tiếng đối với Hắc Xà đại yêu để lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường. Mà lúc này Hắc Hùng đại yêu cũng chính là bị Phong Giật một kiếm cho đánh cho rơi xuống kim sắc cổ thụ phía dưới tên kia đại yêu cũng đang trầm tư, xảo hứa về sau, Hắc Hùng đại yêu cũng đuổi theo Hắc Xà mà đi. Ta Hắc Hùng cũng là hẹn Hắc Xà cùng một chỗ làm việc, đi trước. Liên tiếp hai tên đại yêu rời đi. Không thể không gây nên cái khác đại yêu chú ý, đang hạng ba đại yêu cũng rời đi thời điểm tiếp nhị liên ba đi hơn 10 người đại yêu, hiện tại còn lại đại yêu đã không đủ 15 người, trong đó một nửa cũng là lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hừ, làm sao? Sợ. Sợ cút nhanh lên. Lúc này, Phong Giật hừ lạnh một tiếng quát. Phong Giật phách lối lời nói, lập tức đưa tới mấy tên đại yêu bất mãn, từng cái mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ liền phải xuất thủ, nhưng mà giờ khắc này, lại là mấy tên đại yêu tựa như thật sợ Phong Giật trực tiếp rời đi, khiến cho cái kia mấy tên phẫn nộ đại yêu công kích không phải, muốn rời đi cũng không phải. Sợ cái gì, hắn chỉ là thiên mệnh cảnh tu vi mà thôi, liền xem như có được chém yêu phong ma kiếm lại như thế nào. Hắn có thể phát huy ra bao lớn lực lượng đến chúng ta 9 người đầy đủ diệt sát hắn. Trước đó muốn cướp tranh đoạt Phong Giật linh hoạt kỳ ảo đan đại yêu đề nghị. Hừ hừ, ngươi không dùng bây giờ gọi đến Hoan chờ sẽ ngươi liền sẽ kéo danh sách. Phong Giật hừ lạnh nói, tên này đại yêu, Phong Giật là tất phải giết. Người có thông minh cùng ngu dốt phân chia, yêu cũng không ngoại lệ, còn lại trong 9 người, đương nhiên còn có người thông minh. Liền xem như không thông minh, nhìn thấy những cái kia đại yêu rời đi cũng lệch nhiều nên minh bạch, cho nên có khi 5 người rời khỏi nơi này. 5 người này vừa rời đi, còn lại 4 người lại rời đi 2 cái, chỉ có ngay từ đầu cùng Phong Giật kêu gào 2 người lưu lại. Một đám hèn nhát, không muốn hô, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Phong Giật hét lớn một tiếng. Xuất thủ gọn gàng, chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền bổ về phía tên kia đại yêu, về phần một tên khác đại yêu, Phong Bác trực tiếp nghênh đón tiếp lấy chiến ở cùng nhau. Phong Giật, ta liền nhìn xem ngươi giết thế nào ta, bản mệnh thần thông, bất tử thuật. Bỗng nhiên, tên này đại yêu liền thi triển bản mệnh thần thông, Phong Giật bổ ra một kiếm này trực tiếp chạm tại tên này đại yêu trên thân, đem tên này đại yêu chém thành hai nửa, nhưng mà tên này đại yêu thân thể tựa như thật bất tử thế mà chồng vào nhau, cái này khiến Phong Giật cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm, tên kia đại yêu công kích đã đi tới trước mặt hắn. Bản mệnh thần thông không giống với thiên phú thần thông, bản mệnh thần thông chính là ngày mai tu luyện mà mở ra đi ra. Mà thiên phú thần thông thì là lúc mới sinh ra, liền được ban cho tựa như côn bằng, sinh ra tới liền sẽ côn bằng bảo thuật, có được uy năng lớn lao, muốn so bản mệnh thần thông cường đại hơn nhiều. Tên này đại yêu bất tử thuật chính là bản mệnh thần thông, mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao không ít yêu lực, đang yêu lực hao hết, bản mệnh thần thông cũng liền không cách nào thi triển, cái này cũng chưa tính chủ yếu nhất. Mỗi một lần thi triển bản mệnh thần thông ngoại trừ muốn tiêu hao yêu lực bên ngoài còn muốn tiêu hao tuổi thọ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tên này đại yêu bản mệnh thần thông chính là bất tử thuật, là bởi vì tên này đại yêu bản thể chính là một trong bất tử xà, cũng ngay tại lúc này tục xưng thạch sùng, cho nên tên này đại yêu bản mệnh thần thông cũng là nhất thực dụng có thể giữ được tính mạng. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Phong Giật, nếu như Phong Giật không giành linh đan, mà linh hoạt kỳ ảo đan cũng không có nhiều như vậy, vậy cái này tên đại yêu thật không nhất định sẽ bị Phong Giật chém giết. Bất tử xà đại yêu một trường vỗ tại Phong Giật đầu vai chỗ, Phong Giật chỉ là tránh đi yếu hại mà thôi, tại gặp một kích này, Phong Giật lập tức ăn vào đã sớm ngậm vào trong miệng linh hoạt kỳ ảo đan, đi theo lại là một kiếm trực tiếp đem bất tử xà đại yêu thân thể lần nữa chém thành hai nửa. Bất tử xà đại yêu thân thể lần nữa phục hồi như cũ, thi triển hai lần bất tử thuật, để khí tức của hắn trở nên có chút suy yếu, nhất là hai lần bất tử thuật thi triển trực tiếp tổn thất hắn 10 vạn năm tuổi thọ. Mặc dù tương bọn hắn dạng này cảnh giới đại yêu tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng là dạng này tiêu hao xuống dưới tuyệt đối không có chỗ tốt. Đáng chết, ngươi đến cùng có bao nhiêu linh hoạt kỳ ảo đan? Bất tử xà đại yêu nổi giận mắng. Phong Giật cười hắc hắc. Yên tâm, giết chết ngươi, ta cũng dùng không được. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa bổ ra. Mà bất tử xà đại yêu cũng là nổi giận căn bản không tránh thi triển bất tử thuật, muốn mượn cơ hội chém giết Phong Giật, một trường vỗ đi qua, lần nữa đem Phong Giật đánh bay, mà chính hắn cũng bị Phong Giật lần nữa chém thành hai nửa. Rất nhanh, Phong Giật lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu bay đến trước mặt hắn, lại là một kiếm bổ ra ngoài, không thể không nói. Hai người đều giết ra lửa có sẵn, sử dụng chiêu thức hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức, một lần lại một lần, song phương một cách không ngừng đau lòng nuốt linh hoạt kỳ ảo đan, một phương thì lòng tràn đầy kinh hãi thi triển bất tử thuật. Mấy chục giây qua đi, bất tử xà đại yêu rốt cuộc bị phong giật loại này không muốn mạng đấu pháp cho đánh sợ, tại đánh phong giật một trường về sau, lập tức quay đầu liền chạy, căn bản không quản phong giật chết vẫn là không chết. Mà lúc này bất tử xà đại yêu một khi thi triển không hạ mấy trăm lần bất tử thuật, chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, bất tử xà đại yêu không trốn, chỉ sợ cũng muốn trước thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Phong giật bên này cũng là đau lòng không thôi, mình cũng chỉ có mười mấy vạn linh hoạt kỳ ảo đan mà thôi, cái này chỉ trong chốc lát liền tiêu hao mấy trăm khỏa, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng, cái này nếu là tại vạn giới tùy tiện liền có thể mua xuống mấy viên lớn tinh. Lão yêu quái, đừng trốn. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy hướng về phía bất tử xà đại yêu, giờ phút này. Phong giật há có thể để bất tử xà đại yêu đào tẩu, nói như vậy, phong giật trực tiếp sẽ tìm khối đậu hũ đâm chết. Mà lúc này cùng phong bác chiến đấu tên kia đại yêu đồng dạng càng đánh càng kinh ngạc, mặc dù phong bác ở vào yếu thế, nhưng là phong bác có linh hoạt kỳ ảo đan cũng tuyệt đối là một con số kinh khủng, nhất là nhìn thấy bất tử xà đại yêu bị phong giật dọa chạy, trong lòng cũng dâng lên tránh lui chi tâm. Tại tấn công mạnh phong bác mấy chiêu về sau, tên này đại yêu cũng trốn xuyên mà đi. Phong bác giận mắng một tiếng, cũng không có truy kích mà là truy hướng về phía phong giật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Côn bằng truyền thừa. 18. Phong côn trở về. Bất tử xà đại yêu rốt cuộc nhìn không được đào tẩu. Giờ phút này hắn đã không có tài tiếp tục đánh tâm. Một tên khác đại yêu nhìn thấy bất tử xà đại yêu đào tẩu, cũng đi theo đào tẩu. Hắn cũng là sợ. Về phần phong bác thì truy hướng về phía phong giật, lo lắng phong giật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phúc có ngon thì đừng chạy. Không thể không nói, đại yêu mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng là tốc độ kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phong giật đều thi triển lôi hỏa thuật, lại cũng chỉ là dán tại bất tử xà đại yêu sau lưng, muốn đuổi theo có chút khó. Đại ca ngồi lên đến. Một con chân long xuất hiện tại phong giật bên người, chính là hóa thành bản thể phong bác. Phong giật một chảo phong bác đỉnh đầu sừng, phong bác thân thể bãi xuống, trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ truy hướng về phía bất tử xà đại yêu. Bất tử xà đại yêu lúc này tâm vạn phần hoảng sợ, một cỗ tử vong mây đen bao phủ ở tại trong lòng, không biết vì cái gì bất tử xà đại yêu có một loại cảm giác, hôm nay mình rất có thể chết đi. Tiểu tử thả ta rời đi, ngày khác gặp nhau tất có hậu báo. Lăn ngươi nha trứng, năm sau hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi, cho ta chết. Lúc này phong giật tại phong bác trợ giúp dưới, rốt cuộc đuổi tới bất tử xà đại yêu sau lưng trăm trượng khoảng cách, trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức bổ ra một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, chém ra hư không thẳng đến bất tử xà đại yêu mà đi, bất tử xà đại yêu lập tức hướng phía một bên tránh đi, mặc dù tránh thoát phong giật một kiếm này, lại làm cho khoảng cách của song phương đã không đủ 50 trượng. Còn không cho ta chết. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, một đạo kiếm mang lần nữa phá vỡ hư không chạm hướng về phía bất tử xà đại yêu. Lần này bất tử xà đại yêu đang tránh né về sau trực tiếp bị phong giật cùng phong bác hai người kẹp ở giữa, phong bế đường đi của hắn. Ngươi thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Ngươi làm tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi có gan liền tự bảo? Phong giật không thèm quan tâm hô, mà bất tử xà đại yêu lại con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút lẩm bẩm. Phong giật nói như vậy, rất rõ ràng có chỗ ỷ vào, chỉ sợ mình tự bảo thật không thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Thế nào mới có thể buông tha ta? Hừ, chỉ có chết. Phong giật tuyệt đối không sẽ lưu lại hậu hoạn. Tiếng nói rơi xuống đất, một kiếm bổ ra trực tiếp đem bất tử xà đại yêu chém thành hai nửa. Bất tử xà đại yêu lần nữa thi triển bất tử thuật khôi phục nguyên trạng, thế nhưng là phong giật chỗ nào có thể cho hắn thời gian thở dốc. Một kiếm lại một kiếm bổ ra, trong nháy mắt chính là mấy trăm lần. Rốt cục bất tử xà đại yêu đang thi triển mấy trăm lần bất tử thuật về sau, tuổi thọ tiêu hao gần một cái kỷ nguyên, liền ngay cả thể nội yêu lực cũng còn thừa không có mấy. Giống, đây là ngươi bức ta. Một nháy mắt, bất tử xà đại yêu thân thể liền trở nên phồng lên, rõ ràng là muốn tự bảo. Phong giật tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới Phong Bác bên người, một cái tay khoác lên Phong Bác đầu vai, nhưng là Phong giật cũng không có tiến vào hỗn độn châu bên trong, mà là nhìn chằm chằm bất tử xà đại yêu tự bảo. Có thể trở thành đại yêu đều là một chút lão bất tử người, dạng này tâm trí người như yêu, Phong giật há có thể tùy tiện tin tưởng. Bất tử xà đại yêu phát hiện mình không có hù đến Phong giật. Rốt cuộc hạ ngoan tâm, thân thể tựa như khí cầu trong nháy mắt chứng bạo. Một nháy mắt, cuồng bạo yêu lực tứ ngược phương viên trăm vạn dặm không gian, mấy vạn trong này yêu tu bị bất tử xà đại yêu tự bạo cho diệt sát, mặc dù có hay không chết yêu tu, nhưng cũng thủ thương không nhẹ. Về phần Phong giật, tại bất tử xà đại yêu tự bạo một nháy mắt, đã mang theo Phong Bác tiến nhập hỗn độn châu. Hỗn độn châu tại lực lượng cuồng bạo thôi thúc dưới trọn vẹn bay ra khoảng cách mấy triệu dặm, cái này mới ngừng lại được. Bất tử xà đại yêu cứ như vậy liền đã chết đi, đây là chết tại Phong giật trong tay cái thứ hai đại yêu, nếu như bị người biết tuyệt đối sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn. Xảo hứa, Phong giật mang theo Phong Bác xuất hiện lần nữa tại Côn Bằng yêu thánh phủ đệ, mục tiêu của bọn hắn chính là kim sắc cổ thụ phía trên truyền thừa chi địa. Phong Côn còn chưa có xuất hiện, Phong giật huyên để hai người đương nhiên không thể rời đi. Đại ca, chờ tứ để đi ra, chúng ta có phải hay không liền có thể trở lại nhân giới? Nhân giới? Phong giật hỏi lại một tiếng, đi theo trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Sâu nhỏ, ngươi còn thật cho là chúng ta có thể nhẹ nhõm rời đi Côn Bằng yêu thánh phủ để sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia đại yêu hiện tại chính tại Côn Bằng yêu thánh phủ để lối vào chỗ chờ lấy chúng ta đây. Đại ca làm sao biết đến? Phong Bác có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ a, ở chỗ này, những cái kia đại yêu chỉ có linh tê cảnh lớn viên mãn tu vi, thế nhưng là ngoại trừ Côn Bằng yêu thánh phủ để, tu vi của bọn hắn liền sẽ khôi phục lại nửa bước thánh hư cảnh tu vi, cùng nó ở chỗ này cùng chúng ta đến một trận không biết sinh tử chiến đấu, còn không bằng đi thẳng đến bên ngoài đến một trận bọn hắn tất thắng chiến đấu, cho nên chân chính chém giết là chúng ta rời đi Côn Bằng yêu thánh phủ để thời khắc. Cái này, Phong Bác lộ ra lo lắng thần sắc. Sợ cái gì, tương đương tập thể nhóm ngồi hỗn độn điện đường rời đi. Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể đánh vào hỗn độn điện đường, nếu như nói như vậy, ta thật sự là xem trọng cái này hỗn độn điện đường. Nghe được Phong giật, Phong Bác lúc này mới ngạc nhiên hô. Đúng a, chúng ta có thể tại hỗn độn trong điện đường đợi a, dạng này bọn hắn liền không cách nào công kích đến ta nhóm. Chỉ có thể như thế, bất quá đây cũng không phải là nhất biện pháp ổn thỏa, dù sao chúng ta muốn rời khỏi yêu giới. Vẫn là phải hiện ra chân thân, nếu như chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ trở thành đông đảo đại yêu mục tiêu, cho nên muốn rời khỏi yêu giới không phải dễ dàng như vậy, bất quá, bọn hắn muốn lưu lại chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy, tương đương lớn tại nhất lên một trận diệt yêu tông cùng yêu giới đại chiến. Phong giật đã nghĩ kỹ, nếu như những cái kia đại yêu thật không buông tha mình, vậy mình chỉ có thể hỏa thủy đông dẫn, đem bọn hắn dẫn hướng diệt yêu tông, đến lúc đó một trận hỗn chiến là không thể tránh được, mà mình cũng có thể mượn hỗn loạn thoát đi yêu giới, về phần diệt yêu tông chắc hẳn có trang công chức tại, cũng không sẽ diệt vong. Bất quá, từ khi đi tới yêu giới cùng diệt yêu tông, Phong giật trong lòng luôn luôn có một tia nghi hoặc, coi như trang công chức thực lực tại cường đại, cũng không có khả năng cùng yêu giới yêu tu ở giữa bình tĩnh như vậy. Nếu như mình là yêu tu tuyệt đối hận không thể đem diệt yêu tông căn này cách đinh cho diệt trừ, thế nhưng là song phương tựa như duy trì một loại ăn ý, cũng không có muốn diệt tuyệt đối phương, cái này để Phong giật nghi ngờ. Nhưng là hiện tại đây không phải Phong giật nên nghĩ sự tình, hiện tại nên nghĩ là Phong Côn được truyền thừa sau khi trở về, làm sao chạy khỏi nơi này. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Phong giật tại kim sắc cổ thụ phía trên trọn vẹn chừng lớn 8 năm, lúc này mới nghe được một tiếng hùng hậu tiếng gào thét, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện tại mình cùng Phong Bác trên không. Đạo thân ảnh này khuôn mặt cùng mình có 6-7 phân tương tự, nhìn người nọ, Phong Dật cùng Phong Bác trên mặt lộ ra tiếu dung, người này không phải người khác, chính là hóa thành hình người Phong Côn. Tứ đệ, ngươi đột phá. Ha ha ha, Tam ca, không sai, ta đột phá. Phong Côn cười lớn một tiếng, liền rơi xuống Phong Dật cùng Phong Bác bên người, một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, trên mặt đều là vẻ kích động. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Phong Dật cười lớn một tiếng, liên tục nói ba tiếng tốt, lúc này mới vỗ vỗ Phong Côn bả vai nói. Tứ đệ, chắc hẳn ngươi đã được đến Côn Bằng yêu thánh truyền thừa. Phong Côn gật đầu nói. Không sai, đây hết thảy đều dựa vào đại ca, nếu như không có đại ca, ta cũng không sẽ đạt được Côn Bằng sư tôn truyền thừa. A, xem ra ngươi đã bị Côn Bằng yêu thánh thu làm đồ đệ. Ăn theo ta được biết, Côn Bằng sư tôn có vẻ như không có chết. Phong Dật lộ ra một bộ quả là thi thần sắc nói. Cùng ta đoán không sai biệt lắm, tới tới tới, để đại ca nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ. Phong Dật nói xong, lập tức một bước lên trời, hóa thành một con mấy chục vạn trượng đại bàng, Phong Côn cũng là tiếng kêu to. Tốt! Lập tức theo sát phía sau, một con không hạ 20 vạn trượng đại bàng xuất hiện ở trên không, hai người trong nháy mắt liền chém giết. Côn Bằng bảo thuật, đại bàng sáng cánh. Côn Bằng bảo thuật, đại bàng sáng cánh. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng bảo thuật, đồng dạng chiêu thức. Phong Dật cùng Phong Côn hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, cùng thời gian hư không sụp đổ, phiến phiến vỡ vụn, mặt đất sụt lún, đại sơn sụp đổ. Côn Bằng bảo thuật, hư không bắt. Lúc này, Phong Côn hóa thành đại bàng trong nháy mắt hướng phía Phong Dật hóa thành đại bàng nhô ra một trảo, lập tức mấy đạo hư không vết rách xuất hiện thẳng đến Phong Dật mà đi. Đến hay lắm, không nghĩ tới ngươi đã có thể thi triển thức thứ hai. Theo Phong Dật giống to, một con mấy chục vạn trượng cá lớn xuất hiện giữa không trung, chỉ gặp nó thân thể không ngừng bốc lên, đi theo cái đuôi hung hăng vỗ, ngập trời linh khí sóng lớn liền tuôn hướng Phong Côn nhô ra tới một trảo này. Ầm ầm, rầm rầm. Hai người va chạm tựa như lôi âm cuồn cuộn, không ngừng truyền hướng phương xa, tư không tại hai người va chạm địa điểm phương lập khắc song giống như mạng nhện không ngừng lan tràn, đi theo vỡ vụn ra. Sau một khắc, hai bóng người liền xuất hiện ở Phong Bác bên người, chỉ nghe Phong Dật cười to nói. Không tệ, không tệ, hóa hình kỳ lớn viên mãn, chiến lực so sánh ngươi Tam ca còn phải mạnh hơn mấy phần, tuyệt đối có thể liều đấu linh tê kính lớn viên mãn cường giả. Phong Dật không chút nào keo kiệt hoa lệ ngôn ngữ, đối Phong Côn tán dương một phen, Phong Côn cái kia trên mặt anh tuấn đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói rằng. Đại ca, ngươi nói như vậy, để cho ta làm sao có ý tứ, để Tam ca còn thế nào đi ra gặp người, ha ha ha. Hảo tiểu tử, hiện tại liền biết gốm tán gấu ngươi Tam ca thật sự là lấy đánh. Phong Bác nói, hung hăng gõ Phong Côn một cái bảo lật nói. Ha ha ha, từ nay về sau, ta cũng có thể gõ người. Vô sỉ. Phong Côn cười mắng một tiếng, đi theo nhìn Phong Dật một cái nói. Đại ca, ta có cái gì cho ngươi? Theo Phong Côn dứt lời, đất Phong Côn một chỉ liền điểm vào Phong Dật mi tâm, tốc độ cực nhanh, sợ Phong Dật không tiếp thụ. Hoàn toàn chính xác, Phong Dật không muốn tiếp nhận, thế nhưng là Phong Côn tốc độ quá nhanh, mình không tránh kịp, trực tiếp bị Phong Côn ngón tay chỉ tại mi tâm, đi theo một cỗ khổng lồ tin tức liền truyền vào trong đầu của mình. Mặc dù Phong Dật thân là nhân loại, thế nhưng lại sử dụng thâu thiên hoán nhật thủ pháp, cùng Phong Côn trở thành song tử, bởi vậy Phong Côn truyền đến tin tức Phong Dật rất nhanh liền tiếp nhận, mà Phong Dật thời khắc này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Và am, lờ tờ, xuyệt trái A và am, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 518, Côn Bằng truyền thừa, 19. Tại Phong Dật trong ấp, xuất hiện một cái to lớn hình tượng, trong tấm hình chính là một con côn bằng từ ban sơ xuất sinh đến đế hư cảnh, không phải nói là cùng cao cấp độ trưởng thành lịch trình, mỗi một lần đột phá, mỗi một lần trưởng thành, mỗi một lần độ kiếp. Phong Dật nhìn thật sự rõ ràng, cái này khiến Phong Dật có một loại không biết tên cảm giác, tựa như hắn là một cái người thứ hai, lại tốt giống như hắn chính là côn bằng yêu thánh, để Phong Dật từ xuất sinh đến phi thăng vượt qua một lần. Không nên xem thường cái này một lần làm bạn, đối với Phong Dật tới nói có được lợi ích to lớn, đây là một loại cảnh giới, là một loại cảnh giới lĩnh ngộ. Phong Dật cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức không ngừng mà kéo lên tại kéo lên. Đại ca muốn đột phá. Phong Côn vẻ mặt tươi cười nói rằng, đi theo tiện tay ném đi, một viên hình thoi tinh túy xông về Phong Dật, cuối cùng lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu, một cỗ tinh thuần lực lượng vọt vào Phong Dật thân thể. Đại ca nếu là đột phá, linh hoạt kỳ ảo tê cảnh lớn viên mãn cao thủ đều không phải là đại ca đối thủ. Phong Bác cũng là ý cười đầy mặt, nếu như Phong Dật đột phá đến thần thể cảnh, huynh đệ kia ba người tuyệt đối có thể đem yêu giới trở mặt, không, hẳn là bốn người, còn có bọn hắn nhị ca Tiểu Mao Thử, tin tưởng tại yêu hoàng trợ giúp dưới, Tiểu Mao Thử trở về lúc sau đã là hóa hình kỳ. Một cỗ toàn phong xuất hiện tại Phong Dật chung quanh thân thể, đây là linh khí muốn xông vào Phong Dật thân thể biểu hiện, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng vần quanh, đây là cảnh giới tăng lên dấu hiệu, càng có một cỗ thất thải hào quang không ngừng mà từ không trung cọ rửa Phong Dật thân thể, để Phong Dật thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Muốn đột phá. Phong Côn cùng Phong Bắc hai người gầm nhẹ một tiếng, lập tức cho Phong Dật hộ pháp. Một đầu mười vạn trượng mười hung chân long xuất hiện tại Phong Dật bên trái, thân thể không ngừng mà lăn lộn, đầy người đều là cuồng bạo sát khí. Một con mười vạn trượng đại bàng xuất hiện tại Phong Dật phía bên phải, một đôi cánh không ngừng mà tại hư không xẹt qua, chém ra từng đạo hư không vết sách, biểu thị công khai lấy, phàm là xâm nhập nơi đây người, giết không tha. Hành, hai ngươi đều trở về. Nhưng vào lúc này, Phong Dật thanh âm truyền vào Phong Côn cùng Phong Bắc trong tay, đi theo hai người lần nữa hóa thành hình người về tới Phong Dật bên người, mà Phong Dật bên người đủ loại cảnh tượng tại thời khắc này toàn bộ tràn vào Phong Dật trong thân thể. Đại ca, ngươi đây là... Vẫn chưa tới đột phá thời điểm, bất quá cảnh giới ngược lại là tăng lên không ít, tự mình đã trải qua một cái côn bằng yêu thánh một đời, để cho ta đối với luân hồi chi đạo cảm ngộ càng sâu. Nếu như muốn đột phá, đừng nói là thần thể cảnh, chính là thần linh cảnh cũng không đáng kể. Phong Côn cùng Phong Bắc hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đồng thanh kinh hô. Đại ca, ngươi đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Ha ha ha, không thể nói, không thể nói. Phong Dật lớn cười nói rằng cảnh giới một lần không có cách nào nói. Phong Dật nói hắn hiện tại đạt đến thần hồn cảnh đi, thế nhưng là còn kém một chút. Nói không có đạt tới thần hồn cảnh đi, Phong Dật lại cảm giác mình nếu là đột phá, tuyệt đối có thể đạt tới thần hồn cảnh. Luôn luôn khuyết ít một chút cái gì, bất quá bây giờ không phải lo lắng lúc này, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao chạy đi đi, những cái kia đại yêu đều tại côn bằng yêu thánh phủ để cửa ra vào chỗ chờ lấy chúng ta đây. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tới một cái, huynh đệ chúng ta liền giết một cái. Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể lật trời. Phong Côn toàn thân khí thế tăng vọt, hận không thể hiện tại liền cùng đối phương đại chiến một trận, quả nhiên là côn bằng hậu duệ, khí thế chính là khác biệt. Hành, ta tự có biện pháp, hai người các ngươi liền hiện tại hỗn độn châu bên trong đợi. Phong Dật vung tay lên, Phong Bác cùng Phong Côn liền bị Phong Dật nhận được mắt trái hỗn độn châu bên trong, đi theo Phong Dật thân hình lóe lên. Xông về côn bằng yêu thánh phủ để cửa ra vào. Hắc xà đại yêu chính là một đầu đại hắc mãng, sống vô số năm, tâm trí đã hóa yêu. Tại lần trước rời đi về sau, hắc xà đại yêu liền đi tới côn bằng yêu thánh phủ để lối vào chỗ, thân hình lói lên liền giấu ở hư không bên trong. Cùng nó ở bên trong cùng Phong Dật làm sinh tử vật lộn, còn không bằng đi ra chờ lấy Phong Dật. Dạng này tu vi của mình khôi phục, chém giết Phong Dật cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắc xà đại yêu tâm trí như yêu, cái khác đại yêu cũng là như thế, Hắc Hùng đại yêu theo sát phía sau đồng dạng trốn vào hư không bên trong, bất tài khoảng khắc, lại là hơn 10 vị đại yêu tất cả đều từ Côn Bằng yêu thánh phủ để lao ra trốn vào hư không. Từ giờ khắc này, phàm là từ Côn Bằng yêu thánh trong phủ để đi ra người đều không có trốn qua những này đại yêu dò xét, thậm chí Côn Bằng yêu thánh truyền thừa bị đoạt tin tức lan truyền nhanh chóng, vô số đại yêu hướng phía nơi đây tụ đến. Những này đại yêu một chờ chính là mấy năm lâu, nhưng là bọn hắn rất có kiên nhẫn, cũng không hề rời đi. Rốt cuộc bọn hắn đã nhận ra một bóng người, mà đạo này chủ nhân của thân ảnh không phải người khác, chính là Phong Dật. Lại nói Phong Dật đi tới Côn Bằng yêu thánh phủ để lối vào chỗ, nhìn chung quanh cuối cùng một đầu liền đâm đi vào, bởi vì Côn Bằng yêu thánh phủ để lối vào đã là lối ra. Mới vừa xuất hiện, Phong Dật liền cảm thấy mấy vạn nói khổng lồ thần thức rơi vào trên người mình. Phong Dật biết mình căn bản chạy không khỏi các vị đại yêu dò xét, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều đại yêu. Muốn tiểu gia Côn Bằng truyền thừa, ta nhìn các ngươi là liếc chờ. Phong Dật nói xong, một tòa cự đại tiên phủ xuất hiện, chính là Hỗn Độn Điện Đường. Đây là Phong Dật khôi phục tiên đạo tu vi sau lần thứ nhất triệu hồi ra Hỗn Độn Điện Đường. Hỗn Độn Điện Đường vừa xuất hiện, một khí thế bàng bạc hướng phía bốn phía bay tới, mang theo một cỗ cuồng bạo vòng xoáy linh khí. Một nháy mắt, mấy vạn đại yêu toàn bộ xuất hiện, đem Hỗn Độn Điện Đường gắt gao vây vào giữa. Giao ra Côn Bằng truyền thừa, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vậy liền để tiểu gia ta thử một chút, các ngươi làm sao giết chết ta. Phong Dật nói xong, Hỗn Độn Điện Đường lập tức phát ra một trận oanh thanh âm ùm ùm. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới Hỗn Độn Điện Đường phía trước những cái kia đại yêu. Có gan thì đừng trốn. Phong Dật giống to lần nữa truyền ra, Hỗn Độn Điện Đường mang theo một cỗ ép cán khí thế đánh tới những cái kia đại yêu. Một nháy mắt, những cái kia đại yêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhao nhao hướng phía bên cạnh tránh đi. Bất quá lại tới đây cướp đoạt Côn Bằng truyền thừa đại yêu thật sự là nhiều lắm. Phía trước đại yêu mặc dù tránh qua tránh né, nhưng là đằng sau cùng hai bên đại yêu lại hướng về phía Hỗn Độn Điện Đường phát ra công kích mãnh liệt. Ầm ầm. Từng đợt tiếng oanh minh không ngừng mà truyền đến, Hỗn Độn Điện Đường tại các vị đại yêu công kích phía dưới, sinh ra kịch liệt run rẩy. Chính tại khống chế Hỗn Độn Điện Đường Phong Dật lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, nhưng là Phong Dật lại mượn đông đảo đại yêu công kích lực lượng, lập tức khống chế lấy Hỗn Độn Điện Đường đổn hướng phương xa. Truy. Mấy vạn đại yêu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy hướng về phía trốn vào hư không Hỗn Độn Điện Đường. Bởi vì đại yêu số lượng đông đảo, chính xác hư không đều sinh ra rung động dữ dội, những nơi đi qua vô số hư không toái phiến không ngừng mà tung bay. Dù là dạng này, những cái kia đại yêu cũng không để ý, chỉ cần có thể đạt được Côn Bằng truyền thừa, liền xem như phiến tinh không này toàn bộ sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Hỗn Độn trong điện phủ Phong Dật nuốt mấy khỏa chữa thương đan dược, lúc này mới dễ chịu một chút, vung tay lên, Phong Bác cùng Phong Côn bị kêu gọi ra, đem Hỗn Độn Điện Đường quyền khống chế giao cho Phong Bác. Phong Dật lập tức mang theo Phong Côn đi tới khống chế Hỗn Độn Điện Đường công kích địa phương. Hỗn Độn Điện Đường tuyệt đối không phải một tòa tiên phủ đơn giản như vậy. Nó còn có công kích uy năng, tựa như trên một lần Phong Dật thi triển Hỗn Độn Điện Đường thủ hộ thần, liền có thể đối kháng một tên thần hồn cảnh cường giả. Bất quá lần này đại yêu thật sự là nhiều lắm, mấy vạn đại yêu căn bản không phải một cái thủ hộ thần có thể chống cự cao minh, cho nên Phong Dật muốn triển khai nó công kích của hắn thủ đoạn. Đi tới khống chế công kích địa phương, Phong Dật lập tức đem khống chế Hỗn Độn Điện Đường phương pháp dạy cho Phong Côn. Đi theo Phong Dật đi tới một chỗ có thể dung nạp một người tiến vào địa phương, nơi này liền tựa như một cái đài điều khiển. Tiến vào cái này đài điều khiển, một cỗ lực lượng cuồng bạo đem Phong Dật bao khỏa. Phong Dật lập tức cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, đi theo Phong Dật cũng cảm giác một cỗ tin tức truyền vào Phong Dật não hải, chính là cái này đài điều khiển dùng pháp. Thật cường đại, có thể phụ tăng bản thân lực lượng gấp 20 lần, nói như vậy, tiểu gia thi triển lôi hỏa tiêu hồn thuật, há không chính là phụ tăng 120 lần, dạng này lực lượng kinh khủng tuyệt đối có thể oanh sát đại yêu. Phong giật lực lượng bản thân toàn bộ bạo phát đi ra, liền có thể chống cự linh tê cảnh sơ kỳ yêu tu tại phủ tăng gấp 20 lần, lực lượng kia tuyệt đối kinh khủng. Bỗng nhiên, hỗn độn điện đường góc trái trên cùng liền xuất hiện một tôn to lớn khôi lỗi, con khôi lỗi này chừng trăm trượng chi cử, chỉ gặp con khôi lỗi này đứng hỗn độn điện đường một góc, hung hăng một quyền liền đánh phía truy kích mà đến mấy tên đại yêu. Một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng phá toái hư không, mang theo phá thiên khí thế sáng lâm đến đại yêu đỉnh đầu, những cái kia đại yêu mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức tiến hành phản kích. Ầm ầm. Song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, trực tiếp đem hư không oanh sụp đổ ra, vô số hư không toái phiến rơi xuống, tạo thành từng cái to lớn lỗ đen. Thoải mái, không nghĩ tới tiểu gia hiện tại liền có thể cùng những cái kia đại yêu đối oanh. Được, nhưng vào lúc này, một đạo thật nhỏ thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, đi theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía Phong Dật quát. Phúc phúc phúc, cái đồ chơi này không phải như thế dùng, bị ngươi như thế dùng đơn giản chính là lãng phí. Phong Dật ngớ ngẩn, không biết tiểu xà lão tổ vì cái gì sẽ dạng này, không sai. Xuất hiện cái kia đạo thật nhỏ thân ảnh chính là tiểu xà lão tổ, hắn tại hỗn độn châu bên trong nhìn thấy Phong Dật như thế thao tác, hận không thể đem Phong Dật đẩy ra ngoài đánh cho tê người dừng lại. Cái đồ chơi này tương như thế dùng đơn giản chính là bảo tàn thiên vật, tới tới tới, dựa theo lão tổ nói tới làm. Thế là tiểu xà lão tổ một bên bày biện tư thế, một bên truyền tống Phong Dật khống chế chi pháp. Tại học được cái này khống chế chi pháp cùng tiểu xà lão tổ tư thế về sau, Phong Dật cả người đều sợ ngây người. Chỉ gặp hỗn độn điện đường bên ngoài cái kia trăm trượng chi cử khôi lỗi, thân thể hơi cong, hai tay ôm vườn tựa như tại ôm âm dương ngư, đi theo một cỗ để Phong Dật không cách nào tưởng tượng lực lượng xuất hiện, đi theo trăm trượng chi cử khôi lỗi liền đem cỗ này lực lượng khổng lồ đẩy hướng sau lưng những cái kia đại yêu. Thiên địa sóng xung kích. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Côn bằng truyền thừa. 20. Họ Thủy Đông dẫn. Phong Dật nhìn xem tiểu xà lão tổ thân thể bảy xoay tám xoay dáng vẻ, trong đầu đã cảm thấy có chút quen thuộc. Đang tiểu xà lão tổ đem một đoạn pháp quyết truyền thụ cho Phong Dật, Phong Dật trực tiếp khống chế khôi lỗi hoàn thành lần này công kích thời điểm, Phong Dật lập tức kinh hô một tiếng. Thiên địa sóng xung kích. Thiên địa sóng xung kích. Đây là cái gì đông đông? Bất quá danh tử cũng không tệ. Tiểu xà lão tổ nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật trong lòng kinh hãi vô cùng. Lúc đầu Đa Bảo Thiên Tôn còn tại trong quan tài cho hắn nhìn thấy cái kia hình tượng, chính là một vị lão giả thi triển thiên địa sóng xung kích. Đương nhiên thiên địa sóng xung kích là Phong Dật mình đặt tên, cụ thể là thật không có chiến kỹ, Phong Dật không biết, nhưng là Phong Dật biết, cái này chiến kỹ tuyệt đối cường đại. Hỗn độn điện đường bên ngoài, tôn này to lớn khôi lỗi thi triển ra thiên địa sóng xung kích, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bỗng nhiên xông phá hư không, đánh phía những cái kia đại yêu. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, hư không đều đổ sụt chỗ, chừng mấy trăm trượng chi cử, số dài vạn trượng, không thể nói hư không đã vỡ vụn, chỉ có thể nói hư không đã bị hóa tan, triệt để hóa tan. Lực lượng kinh khủng như vậy bạo phát đi ra, để những cái kia truy kích đại yêu từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tại thiên địa sóng xung kích oanh trước khi đến, lập tức trốn hướng về phía phương xa. Nhưng mà thiên địa sóng xung kích lực lượng thực sự quá to lớn, liền ngay cả tốc độ cũng mau lẹ vô cùng, những cái kia đại yêu mặc dù có rất lớn một bộ phận đều chạy thoát rồi. Nhưng là cuối cùng cũng có mười mấy tên đại yêu bị thiên địa sóng xung kích lực lượng quét đến. Không có kêu thảm, không có giết hại, có chỉ là một phiến cho bụi, những cái kia đại yêu thậm chí ngay cả cặn bã đều không có còn lại, liền bị thiên địa sóng xung kích lực lượng kinh khủng cho hóa thành cho tàn, hình thần câu diệt. Bại độc nhất hà hắc, nói, ca. Tất cả truy kích hỗn độn điện đường đại yêu đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến một tòa tiên phủ thế mà còn có thể công kích người, hiện tại càng không nghĩ đến tiên phủ uy lực thế mà khổng lồ như vậy, trực tiếp đem mười mấy tên đại yêu hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn tới liền hình thần câu diệt. Ngay tại lúc bọn hắn hoảng sợ thời điểm, tư không bên trong hỗn độn điện đường trên không thế mà xuất hiện một con to lớn vô cùng kim sĩ đại bàng. Kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, chừng 10 vạn dặm chỉ cần đi theo hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp phá vỡ tư không xông về những cái kia ngẩn người đại yêu. Xoẹt! Ngao ngao ngao! Tiếng xé gió bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Kim sĩ đại bàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chém qua mấy ngàn đại yêu thân thể, đem chém thành hai nửa. Vận khí tốt, có thể trùng sinh, vận khí không tốt, trực tiếp bị rào sát thần hồn, hóa thành bản thể đã rơi vào hư không trong cái khe. Cái này kim sĩ đại bàng chính là phong côn lực lượng bị phụ tăng sau hình ảnh, mặc dù lực lượng phụ tăng sau chỉ có quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng là đây là kim sĩ đại bàng, mười hung một trong tồn tại, phát huy ra thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này, không là ánh mắt của ta mù. Hắc xà đại yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm đây hết thảy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, bọn hắn thế nhưng là đại yêu, nửa bước thánh hư cảnh đại yêu. Lại bị mấy cái tiểu tử mượn nhờ tiên phủ lực lượng tựa như bóp chết con kiến đồng dạng, đem bọn hắn bóp chết. Giờ khắc này, hắc xà đại yêu rốt cuộc lựa chọn rời khỏi, đồng dạng lựa chọn rời khỏi còn có hắc hùng đại yêu, hai người rơi vào người phía sau trực tiếp xé mở hư không về tới yêu giới bên trong. Mà giờ khắc này hỗn độn trong điện phủ phong giật đang thi triển một lần thiên địa sóng xung kích về sau, lập tức từ đài điều khiển bên trên ngã xuống tới, chính xác người đều nằm dạp trên mặt đất, thân thể một tia lực lượng cũng không có, vừa rồi cái kia một cái trực tiếp đem hắn tất cả lực lượng đều dành thời gian. Chẳng những là phong giật, chính là phong côn cũng là như thế, mặc dù là mười hung một trong côn bằng. Giờ phút này lại tương một con như chó chết nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở hào hển. Lớn đại ca, cái này, đây cũng quá, quá kinh khủng. Ta cũng không có, không nghĩ tới. Phong giật tế ra hai viên linh hoạt kỳ ảo đan, mình cùng phong côn hai người một người ăn một viên, thể lực trong nháy mắt khôi phục, đi theo phong giật kiểm tra một hồi những cái kia đại yêu. Phát hiện những cái kia đại yêu chỉ là xa xa suýt lấy hỗn độn điện đường, cũng không dám lại tới gần vạn trượng bên trong. Muốn theo liền theo đi, ta cũng không tin các ngươi còn có thể giết tiến diệt yêu tông. Phong giật gầm nhẹ, lập tức mang theo phong côn về tới phong bác bên người, lúc này mới một bên chú ý đến những cái kia đại yêu động tĩnh, một bên hướng phía diệt yêu tông phương hướng lấy. Hỗn độn điện đường tốc độ mặc dù không có như ý toa nhanh, nhưng lại thắng ở an toàn, đồng thời cũng không chậm, ước chừng qua 2 năm quang cảnh, phong giật lúc này mới thấy được diệt yêu tông. Nhưng mà, nhiều như vậy đại yêu đến, lập tức đưa tới diệt yêu tông cảnh giác, vô số nửa bước nói hư cảnh cường giả xuất hiện, bố trí một tòa cử đại kết giới đến ngăn cản những cái kia đại yêu, đương nhiên, phong giật cũng bị ngăn tại bên ngoài. Tông chủ, không xong, mấy vạn đại yêu hướng phía chúng ta diệt yêu tông tới. Cái gì? Trang công chức mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Lập tức truyền lệnh xuống, để tất cả nửa bước nói hư cảnh môn nhân đều đi ra bố trí kết giới, đồng thời mở ra hộ giới đại trận. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tông chủ, bọn hắn tựa như là đang đuổi kích một tòa tiên phủ, chính là tòa tiên phủ này hướng phía chúng ta diệt yêu tông bay tới, bọn hắn mới đi theo sau. Tiên phủ? Cái gì tiên phủ? Hướng phía hộ giới đại trận biên giới bay đi trang công chức có chút nghi ngờ hỏi, đi theo liền thấy một tòa tiên phủ vừa lúc đụng phải hộ giới đại trận, đem trang công chức chờ người giật mình kêu lên. Ầm ầm. Tựa như lôi minh, toàn bộ diệt yêu tông phạm vi bên trong đều truyền đến một trận run rẩy, hộ giới đại trận tại tiên phủ va chạm dưới, lập tức phát ra oanh minh, thậm chí sinh ra run rẩy. Mẹ cái, con chim cái này trang công chức, đang làm cái gì máy bay? Cái gọi là tiên phủ chính là hỗn độn điện đường, lúc này phong giật bị va chạm sinh ra chấn động kịch liệt trực tiếp lắc ngã xuống đất, đứng người lên, lập tức lớn mắng lên. Lúc này, hỗn độn điện đường ngừng lại, cái kia vô số vạn đại yêu cũng đứng tại vạn trượng bên ngoài, mà hộ giới trong đại trận thì truyền đến Trang Công Chức thanh âm. Tại hạ Trang Công Chức, Diệt Yêu Tông Tông Chủ, là vị đạo hữu nào đến đây cũng không nói trước chào hỏi, làm ra như thế lớn chiến trận có phải hay không có chút quá mức. Qua em gái ngươi tranh thủ thời gian mở ra hộ giới đại trận, để tiểu gia đi vào. Phong Dật thanh âm xuyên qua hỗn độn điện đường truyền vào Trang Công Chức cùng Diệt Yêu Tông các đệ tử lỗ tai, trên mặt của bọn hắn lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, trong mắt viết đầy không cách nào tin. Ngươi là Phong Dật? Trang Công Chức mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Nói nhảm, ngoại trừ tiểu gia còn có ai như thế có bản lĩnh có thể gây nên mấy vạn đại yêu truy sát? Lần này Trang Công Chức xem như xác định, người tới chính là Phong Dật, chỉ bất quá không nghĩ tới Phong Dật thế mà có được một tòa có thể bay làm được tiên phủ, thậm chí những cái kia đại yêu có vẻ như đối tiên phủ còn không có triệt, bất quá cái này Phong Dật cũng quá có thể dày vò, làm sao chọc giận mấy vạn đại yêu. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian thả tiểu gia đi vào, lại không thả tiểu gia đi vào, ngươi tin hay không tiểu gia đụng nát ngươi hộ giới đại trận. Phong Dật thanh âm đàm thoại lần nữa đã rơi vào Diệt Yêu Tông đám người lỗ tai, lập tức Diệt Yêu Tông đệ tử nổi giận, nguyên bản bọn hắn liền nhìn Phong Dật không vừa mắt, hiện tại Phong Dật bị đại yêu truy kích, bọn hắn vùng trộm nhạc còn đến không kịp, làm sao sẽ thả Phong Dật tiến đến. Yêu nghiệt ngươi dám. Lúc này, Diệt Yêu Tông một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, người này không phải người khác, chính là đại trưởng lão. Hừ, ngươi cái này lão bất tử, không chính là đoạt tôn tử của ngươi nàng dâu nha, làm sao? Bây giờ muốn hẳn phải chết tiểu gia. Ngươi thật cho rằng tiểu gia không dám đụng nát hộ giới đại trận. Sâu nhỏ cho ta đụng. Theo Phong Dật hừ lạnh, hỗn độn điện đường lập tức bay ngược mà đi, những cái kia đại yêu kinh hãi, lập tức đi theo rút lui, bất quá hỗn độn điện đường tại lui về phía sau mấy vạn trượng về sau, bỗng nhiên ra tốc, hướng phía Diệt Yêu Tông hộ giới đại trận đánh tới. Ầm ầm. Hộ giới đại trận tại hỗn độn điện đường va chạm dưới, lần nữa truyền đến từng tiếng lôi âm kiểu tiếng vang, hộ giới đại trận run run một hồi, rõ ràng quang ảnh yếu đi mấy phần. Lại đụng coi như hôm nay các ngươi thả tiểu gia đi vào, tiểu gia cũng muốn đụng nát ngươi Diệt Yêu Tông hộ giới đại trận, bởi vì đây là các ngươi đại trưởng lão đối sự khiêu khích của ta. Phong Dật thanh âm lần nữa truyền đến. Âm ầm. Răng rắc. Theo hỗn độn điện đường lần thứ ba va chạm, hộ giới đại trận rốt cuộc chống đỡ không nổi, bắt đầu xuất hiện vết sách, Diệt Yêu Tông trên mặt mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn không biết Phong Dật đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt. Ngay tại Phong Dật hô hào hỗn độn điện đường va chạm lần thứ tư thời điểm, Trang Công Chức lập tức triệt tiêu hộ giới đại trận, hỗn độn điện đường tại lực quán tính phía dưới, lập tức đánh tới một tòa núi lớn, nhất thời đại sơn đổ sụt, đại địa xuất hiện từng đảo đen kịt vô cùng khe hở. Trang Công Chức hủy bỏ hộ giới đại trận tốc độ nhanh, khôi phục cũng nhanh, trong nháy mắt hộ giới đại trận liền khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này phía ngoài những cái kia đại yêu lại từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm hộ giới đại trận bên trong Diệt Yêu Tông đám người. Đem Phong Dật phóng xuất, nếu không chúng ta cùng ngươi Diệt Yêu Tông không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Diệt Yêu Tông trên mặt mọi người từng cách lộ ra thần sắc tức giận, bọn hắn khí không phải những này đại yêu, mà là Phong Dật, nếu như không phải Phong Dật, bọn hắn Diệt Yêu Tông há sẽ có như thế nhiều phiền phức, hiện tại tốt, bị mấy vạn đại yêu vây khốn, nếu thật là triển khai đại chiến, Diệt Yêu Tông chắc chắn thê thảm vô cùng. Giết Phong Dật. Rốt cuộc có Diệt Yêu Tông đệ tử chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, hô lên tiếng lòng của mình, đương nhiên, tên đệ tử này tiếng lòng cũng là cái khác Diệt Yêu Tông đệ tử tiếng lòng. Giết, giết, giết, giết Phong Dật. Sóng sau cao hơn sóng trước, tại đông đảo Diệt Yêu Tông đệ tử gầm thét phía dưới, sát khí bốc lên, đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ cần có người dẫn đầu, Phong Dật chắc chắn sẽ gặp Diệt Yêu Tông đông đảo đệ tử vây công. Hừ, muốn giết tiểu gia. Hôm nay tiểu gia liền để các ngươi Diệt Yêu Tông nếm thử tiểu gia lợi hại. Phong Dật cũng là nổi giận, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền đi tới trước đó khống chế trăm trượng khôi lỗi địa phương. Bỗng nhiên trăm trượng khôi lỗi xuất hiện tại Diệt Yêu Tông trước mặt mọi người, đi theo liền thấy trăm trượng khôi lỗi làm ra một cái hai tay ôm tròn động tác.